Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, lại giết hai yêu. Tần Thiểu Du bọn hắn biết rõ yêu quỷ tại giếng nước chung quanh bày ra cạm bẫy, đương nhiên sẽ không đi đường thường. Thôi Hữu Quý tay trái tại hộp kiếm vỗ một cái, tay phải bóp xuất kiếm quyết, hướng phía trong sương mù mùi khai nồng nhất đích phương hướng một chỉ, ra lệnh, đi. Sưu. Một đạo hỏa quang từ hộp kiếm bên trong bay ra, chính là Thôi Hữu Quý pháp kiếm. Kiếm này hợp tại bị nhện tinh mở ra sau khi, vẫn không có khép lại, sở dĩ Thôi sư huynh có thể tiếp tục sử dụng hắn pháp kiếm. Mang theo lửa nóng hừng hực pháp kiếm, lấy thế sét đánh lôi đình bay vào sương mù dày đặc. Mục tiêu của nó là vừa vặn tránh thoát huyễn thuật ảnh hưởng cốt yêu. Cái này cốt yêu đã ý thức được có địch nhân tập kích, hết sức cảnh giác. Nó thôi động yêu khí, để trên thân bay ra vô số mảnh xương, giống như con mắt lại giống xúc tu, không chỉ có thể trợ giúp nó giám sát tình huống chung quanh, còn có thể làm vũ khí, cấp cho đột kích chi địch một kích trí mạng. Có mảnh xương trợ giúp, cốt yêu ngay lập tức liền phát hiện bay vụt mà đến pháp kiếm. Địch tập. Cốt yêu há to mồm, phát ra một tiếng lọc gió gầm thét, muốn tỉnh lại chung quanh bị huyễn thuật thôi miên yêu quỷ. Nhưng mà không dùng. Nó chỉ có thể thôi động yêu khí, trước người ngưng tụ thành một đầu cốt tiên, như bồn lôi bình thường, quất hướng đột kích pháp kiếm. Cái này một roi lực đạo 10 phần, không chỉ có là mang lên phong lôi chi thanh, còn để dọc đường nồng vụ đô bị càn quét trống không. Mặc dù chung quanh sương mù dày đặc rất nhanh vọt tới, một lần nữa che đậy cốt yêu ánh mắt, nhưng nó vẫn là nhìn thấy một thanh bị ngọn lửa bao phủ pháp kiếm. Chỉ là không có trông thấy ngự sử thanh này pháp kiếm người. Cốt yêu phán đoán, địch nhân nhất định là giấu ở trong sương mù, thế là nó kích hoạt rồi bản thân ngoại phóng mảnh xương. Những này mảnh xương phi thường mỏng, nhưng lại phi thường cứng rắn, giống như là lưỡi dao sắc bén, tại yêu khí cổ động bên dưới, như là gió táp mưa rào bình thường, càng quét đánh phía bốn phương tám hướng. Nhưng mà những này mảnh xương cũng không có thể làm bị thương kẻ đánh lén, ngược lại là đem chung quanh lâm vào ảo cảnh yêu quỷ, cho đã thương không ít. Cùng lúc đó, mang theo lửa nóng hừng hực pháp kiếm, cũng cùng phun trào lấy cuồn cuộn yêu khí cốt tiên, mãnh liệt đánh tới một đợt. Trên pháp kiếm mặt hỏa diễm ầm vang đại tác. Cốt tiên bên trong ẩn chứa yêu khí thì tuôn trào ra. Hai cổ lực lượng mãnh liệt giao phong. Đem quanh mình sương mù dày đặc lại lần nữa thổi tan, đáng diệt. Một chút khoảng cách hơi gần yêu quỷ, thì là gặp không may lớn ương, bị cái này hai cổ lực lượng nháy mắt kích thương, giảo sát. Thôi sư huynh thực lực, so xương đầu này yêu là hơi kém một bậc, sở dĩ cốt tiên bên trong ẩn chứa yêu khí chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là ngay tại cốt yêu dự định thừa thắng truy kích, phá hủy pháp kiếm, mà nó bên cạnh lục phẩm ưng yêu thì là mở to hai mắt nhìn, muốn từ trong sương mù dày đặc khóa chặt địch nhân thân ảnh thời điểm. Từ trên pháp kiếm mặt bạo khởi lửa nóng hừng hực bên trong. Bỗng nhiên dần hiện ra mấy thân ảnh. Chính là dùng hỏa độn phù, hỏa độn thuật Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý đám người. Vừa mới hiện thân, Sơn Đạo Niên liền ngay cả ném mấy cái bình sứ, bên trong đựng tất cả đều là độc dược, đã có hóa cốt tán, cũng có trước dùng tại nhện tinh trên người chúng say người chết hương cùng năm cơ tán. Thôi Hữu Quý sớm tại hỏa độn quá trình bên trong, liền bấm niệm pháp quyết niệm chú chuẩn bị xong. Giờ phút này vừa hiện thân, liền lập tức phóng thích pháp thuật. Chỉ thấy đám người sau lưng hỏa diễm, hóa thành từng đạo liệt diễm công xiềng, gào thét lên đánh về phía cốt yêu cùng ưng yêu. Muốn đem hai cái này lục phẩm yêu quái trói buộc. Đồng thời hai con yêu quỷ dưới chân bùn đất, cũng ở đây pháp thuật tác dụng dưới sản sinh biến hóa, sinh ra vô số bùn tay, không chỉ có là muốn bắt lấy chân của bọn nó, còn muốn trèo lên trên, đưa chúng nó triệt để hóa đá. Cốt yêu thôi động yêu khí, muốn chọi cứng ở độc dược xâm nhập, cùng thổ, hỏa pháp thuật tù vây nhốt. Ưng yêu thì là vỗ cánh cất cánh, muốn ỷ vào mình có thể bay, tránh thoát Thôi Hữu Quý, Sơn Đạo Niên đánh lén, đồng phát động phản kích. Có thể nó vừa cất cánh, bên người sương mù liền mãnh liệt tụ đến, không đợi nó kịp phản ứng. Liền hóa thành nước rơi xuống trên người của nó, ngay sau đó liền ngưng tụ thành băng. Ưng yêu nháy mắt liền bị đông lạnh thành băng điêu. Hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Mà cốt yêu tại thời khắc này, thì là đỡ được hỏa xà cuốn quanh, đồng thời tránh thoát bùn tay bắt kéo. Mặc dù cảm giác thân thể cùng lực lượng, bị độc dược suy yếu, nhưng nó cảm thấy vấn đề không lớn, mình còn có phản sát cơ hội. Bọn này nhân loại mặc dù đánh bọn chúng một trở tay không kịp, nhưng cũng bại lộ thực lực. Trừ cái kia sẽ thi pháp lỗ mũi trâu hơi lợi hại điểm bên ngoài, còn lại người gác đêm hẳn là đều chẳng ra sao cả. Nếu không cũng sẽ không nghĩ đến hạ độc tới đối phó bọn chúng. Cốt yêu lại lần nữa phát ra lọc gió gào thét, đây là tại hô quát bị đóng băng ở ưng yêu, để nó mau chạy ra đây cùng tiến lên, diệt đám này nhân loại. Băng điêu bên trong ưng yêu, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn đáp lại, cuồn cuộn yêu khí phát ra, nháy mắt liền đánh bể đông cứng nó hàng băng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Ưng yêu vẫn không quên trào phúng một câu. Lời còn chưa dứt, nó con ngươi chợt mở lớn. Bởi vì nó nhìn thấy một thân ảnh, bỗng nhiên từ cốt yêu dưới thân trong đất bùn chui ra, hung hăng một đao bổ vào cốt yêu xương chậu bên trên. Chính là Chu Tú Tài. Hắn tại dùng hỏa độn phù hiện thân về sau, lập tức sử xuất nghề cũ kỹ thuật, trốn được Tần Thiểu Du đám người sau lưng, ngay sau đó lại cho tự mình dùng lên một tấm thổ độn phù. Lúc đầu Chu Tú Tài ý nghĩ là đánh lén địch nhân cái mông, đưa nó trọng thương. Kết quả thoát ra đến sau mới phát hiện, yêu quái này chính là một cái khung xương, căn bản không có cái mông trộm của hắn. Rơi vào đường cùng, Chu Tú Tài chỉ có thể vung đao bổ về phía cốt yêu xương chậu. Dù sao vị trí đều không khác mấy, mà lại tặc không thể đi không, làm sao cũng được mang đi điểm cái gì. Cốt yêu không có cái mông, nhưng là ưng yêu có. Nó trông thấy Chu Tú Tài như thế hèn hạ đánh lén thủ đoạn, lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, theo bản năng kẹp chặt cái mông, lông trên đuôi đều đi theo rung động không thôi. Mặc dù Chu Tú Tài thực lực không vào nó mắt, mặc dù một đao này liền xem như chạy nó đến, cũng rất khó thương đến nó, có thể nó vẫn là không nhìn được như thế. Chỉ cho là một đao này, đâm thực tế quá hèn mọn, quá hèn hạ. Bất quá càng làm cho cốt yêu cảm thấy khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Chu Tú Tài đánh lén mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến cốt yêu, lại thành công chọc giận cái này yêu quái. Sắc nhọn tiếng gầm gừ bên trong, cốt yêu sau lưng xương cốt, tại yêu khí dưới sự thúc giục bay vụt hướng về phía Chu Tú Tài, muốn đem hắn đánh giết. Nhưng mà Chu Tú Tài phi thường thông minh, tại thành công chọc vào cốt yêu cái mông, kéo đủ cừu hận về sau, ngay lập tức sẽ trốn vào lòng đất, không có chút nào do dự cùng tham đao. Phốc phốc phốc. Cốt yêu xương cốt không có thể gây tổn thương cho đến Chu Tú Tài, tất cả đều cuốn tới trên mặt đất. Ngay tại nó muốn dùng yêu khí, đem Chu Tú Tài từ lòng đất bước ra thời khắc, bên tai bỗng nhiên vang lên ưng yêu kinh hô, cẩn thận. Đồng thời nó vậy phát giác một cổ mạnh mẽ huyết khí. Mang theo thế bài sơn đảo hải, hướng nó đánh tới. Chính là Tần Thiểu Du bắt được cơ hội, ra chiêu. Cốt yêu quá sợ hãi. Nó không nghĩ tới. Ở nơi này bầy người gác đêm bên trong, lại còn có một thực lực không kém hơn nó, thậm chí mạnh hơn nó người. Mà lại vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân một kích toàn lực. Đây đều là ẩn khí phù hiệu quả. Cốt yêu không có tâm tư đi đối phó Chu Tú Tài, cuốn quyết thôi động thể nội toàn bộ yêu khí, muốn ngăn trở Tần Thiểu Du cái này toàn lực một kích. Thế nhưng là theo nó toàn lực thôi động yêu khí, thể nội trúng độc, cũng bị hoàn toàn thôi phát ra hiệu quả. Mặc dù không thể đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, lại là để nó yêu khí vận chuyển không thông suốt, thậm chí bị suy yếu mấy phần. Đối với lão âm bức Tần Thiểu Du tới nói, hiệu quả như vậy đã đầy đủ. Phanh! Tần Thiểu Du nóng hổi huyết khí, cùng cốt yêu yêu khí dẫn đầu đụng vào. Mặc dù yêu khí hết sức muốn ngăn lại Tần Thiểu Du tiến công, nhưng là tại cường hoành vô song huyết khí trước mặt, nhưng lại như là cùng đậu hũ bình thường, nháy mắt bị đánh tan tan rã. Không, cốt yêu trơ mắt nhìn xem mang theo cường hoành huyết khí hàng ma chủ y, lấy tấn lôi chi thế hướng phía bản thân đập tới. Phát ra hoảng sợ thét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh. Tần Thiểu Du hàng ma chủ y tại đánh tan yêu khí về sau, đập ầm ầm ở cốt yêu trên đỉnh đầu. Đối phó loại này xương cốt loại hình yêu quỷ, chỉ có đạp nát đầu của bọn nó xương, phá hủy nút ở bên trong một điểm hồn hỏa, mới có thể đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Tần Thiểu Du đã động thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho cốt yêu bất cứ cơ hội nào. Theo xương đầu bị nện nát, bên trong yêu hồn bị tiêu diệt, cốt yêu một mệnh ô hô, xương cốt tào ào ào rơi lả tả trên đất. Lấy được một giết Tần Thiểu Du không chần chờ. Lập tức đánh về phía vừa mới tránh thoát đóng băng ưng yêu, chuẩn bị thừa thắng truy kích, đem cái này yêu quái cũng cho kết quả. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Ưng Yêu không những không muốn cho đồng bạn báo thù, ngược lại tại nhìn thấy tình huống không ổn về sau, cánh khẽ vỗ, liền muốn ỷ vào bay được, mau trốn đi. Quả nhiên là quân đội bạn gặp nạn, chuyển vào như gió. Tần Thiểu Du thấy thế, lập tức khởi động, trói quỷ. Cuồn cuộn huyết khí tại, trói quỷ, tăng cường bên dưới, giống như một từng cái tráng kiện xúc tu, nháy mắt dây dưa Ưng Yêu, không chỉ có không để cho nó chạy mất. Ngược lại còn đem nó một chút xíu hướng mặt đất kéo. Ưng Yêu quá sợ hãi, cánh lắc một cái, muốn bắn ra lông vũ tập kích Tần Thiểu Du. Thế nhưng là lông vũ còn chưa bắn ra, một án lửa trước hết bay vụt đến bên người của nó. Thôi Hữu Quý điều khiển hắn pháp kiếm, chém về phía Ưng Yêu. Giờ khắc này Ưng Yêu, không chỉ có bị Tần Thiểu Du huyết khí gông xiềng chăm chú trói buộc, thể nội trúng độc cũng ở đây ăn mòn lấy nó yêu khí cùng lực lượng. Mặc dù nó bắn ra lông vũ, nhưng là cũng không có thể ngăn trở Thôi Hữu Quý pháp kiếm, thậm chí không ít lông vũ còn bị pháp kiếm bộc phát ra liệt diễm. Cho đốt thành tro. Bạch. Thôi Hữu Quý pháp kiếm mang theo lửa nóng hừng hực, tại Ưng Yêu trên lưng dạo qua một vòng, trực tiếp đưa nó cánh chém xuống. Không chỉ có như thế, mảnh này liệt diễm còn nhảy lên đến Ưng Yêu thân bên trên, nháy mắt đốt trụi nó không ít lông, để nó từ uy phong Ưng Yêu, biến thành chán nản không lông gà. Thậm chí còn tản mát ra một cổ gà nướng thịt mùi thơm. Không có cánh, Ưng Yêu không cách nào nữa phi hành đào tẩu, bị Tần Thiểu Du huyết khí trực tiếp lôi đến trên mặt đất. Nó liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát huyết khí gông xiềng trói buộc, nhưng là còn không có thành công. Tần Thiểu Du liền chạy tới, vứt bỏ chu y dùng đao, cắt đứt cổ của nó. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du cùng ảo thuật một dạng, móc ra một cái chậu, đặt ở Ưng Yêu dưới cổ phương tiếp máu. Thượng hạng Ưng Yêu huyết, cũng không thể bỏ lỡ, coi như không có thể mở bước phát triển mới thực đơn, lấy ra lãnh huyết bên dưới nồi lẩu cũng là cực tốt. Ưng Yêu vừa sợ vừa giận. Nó rất muốn xông Tần Thiểu Du gào thét một câu, ta là Ưng Yêu, không phải gà vịt, ngươi giết ta thì thôi, còn tiếp máu. Còn có, ngươi mẹ nó làm sao còn mang theo trong người bồn? Ngươi thế nào không còn mang lên nồi chén bầu đâu? Đáng tiếc nói chưa mở miệng. Ưng Yêu liền một mệnh ô hô, triệt để đoạn khí. Cũng không biết là bị tức chết, vẫn là bởi vì bị cắt cổ. Chương 392, mất tích tuần án ngự sử. Cầm bồn tiếp máu Tần Thiểu Du, chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, vội vàng quay đầu lại hỏi Sơn Đạo Niên, thần y, những này yêu quỷ trúng độc, có thể hóa giải không? Sơn Đạo Niên nơi nào sẽ không rõ ràng hắn hỏi thăm việc này ý đồ, tranh thủ thời gian trả lời nói, yên tâm đi đại nhân, có thể hóa giải, sẽ không đối dụng ăn người tạo thành ảnh hưởng xấu. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du lúc này mới yên tâm. Hắn tại cố định lại tiếp máu cái chậu về sau, lại lấy ra một nắm muối, vẩy vào trong chậu. Làm như vậy, là vì có thể làm cho tiếp vào trong chậu Ưng Yêu huyết ngưng kết. Biến thành huyết đậu hũ. Sau đó Tần Thiểu Du liền không lại quản chuyện này, cũng không có thủ tại chỗ này, mà là cầm lên đao chù y, vồ giết về phía chung quanh những thứ khác yêu quỷ. Thừa dịp những này yêu quỷ còn không có tránh thoát ra huyễn thuật quỷ châu ảnh hưởng, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên, mang theo mấy cái người gác đêm, liền đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Những này yêu quỷ so Trương Hoài Dân thảm nhiều. Trương Hoài Dân chỉ là nửa đêm ngủ thiếp đi bị Tô Thức cho đánh thức, còn nói cái gì mang dân cũng không ngủ. Nhưng những này yêu quỷ ngay cả thức tỉnh cơ hội cũng không có. Tại huyễn tưởng trong mộng cảnh, liền bị Tần Thiểu Du đám người giết đi sạch sẽ. Theo một đám sáu bảy phẩm yêu quỷ bị tiêu diệt, còn dư lại yêu quỷ càng là không đủ gây sợ. Tần Thiểu Du lúc này căn cứ cục diện mới làm ra an bài, để Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý mấy cái tiểu kỳ, đi cùng mỗi người bọn họ thủ hạ tụ hợp, mang theo đội ngũ, đối quỷ thị bên trong còn sót lại yêu quỷ, triển khai sau cùng tiểu trừ. Chính Tần Thiểu Du đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù sáu bảy phẩm yêu quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng hắn cũng không có gấp gáp thanh lý chiến trường, thu nạp nguyên liệu nấu ăn. Mà là tay trái dẫn theo hàng ma chù y, tay phải mang theo trảm yêu đao, tương tự đối yêu quỷ triển khai vây quét. Một người đuổi theo một đám yêu quỷ chù y chặt cái chủng loại kia vây quét. Ở trong quá trình này, cũng có một chút thông minh cẩn thận yêu quỷ, phát giác sự tình không thích hợp. Bọn chúng không chỉ có không có tham dự chém giết, ngược lại còn muốn rời đi quỷ thị, thoát đi trận này hỗn loạn cùng chém giết. Lựa chọn của bọn nó là đúng, chỉ là rất đáng tiếc, bọn chúng đã hãm sâu khốn cục, căn bản không trốn thoát được. Bởi vì quỷ thị chung quanh, đã sớm bị Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng mang người. Bày ra trấn yêu ti bên trong chuyên môn dùng để vòng vây yêu quỷ, Thiên La Địa Võng. Nếu như là lục phẩm yêu quỷ, mặt này Thiên La Địa Võng tự nhiên là khốn không được bọn chúng. Nhưng là bây giờ, lục phẩm yêu quỷ đã bị Tần Thiểu Du bọn hắn toàn bộ xử lý, thất phẩm yêu quỷ bị tiểu trừ không sai biệt lắm. Những này muốn chạy đi yêu quỷ, thực lực không đủ, bất kể là từ mặt đất hay là trên trời dưới đất, cũng không có cách nào xông phá trấn yêu ti cái này trương Thiên La Địa Võng. Cuối cùng, bọn chúng hoặc là bị Thiên La Địa Võng ngăn cản trở về, hoặc là xúc động Mã Hòa Thượng. Tôn Hiển Tông đám người bày ra cơ quan cạm bẫy, hoặc là bị nhuộm dần chu sa ống mực tuyến cho trói thành yêu quỷ bánh chưng, hoặc là trực tiếp bị cơ quan giảo sát, mất mạng. Làm đông phương trong bầu trời đêm xuất hiện sau kim lúc, trận chiến đấu này vậy tiến vào giai đoạn kết thúc. Tần Thiểu Du sớm tại đại cục đã định thời điểm, liền thu hồi phong ấn thần châu. Bởi vì đến lúc này, sương mù dày đặc tồn tại, không chỉ có không có cách nào đối người gác đêm nhóm đưa đến trợ giúp, ngược lại sẽ còn quấy nhiễu bọn hắn tìm kiếm, tiêu diệt còn sót lại yêu quỷ. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó. Người gác đêm liền chủ động phân ra một nhóm người Tây, chuyên môn phụ trách quét dọn chiến trường, thu thập yêu quỷ huyết nhục xương cốt. Bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du lâu như vậy rồi, sao lại không rõ ràng giá trị của những thứ này cùng hương vị. Buổi tối hôm nay, bọn hắn liều sống liều chết chém giết một trận, trừ thực hiện người gác đêm bảo cảnh an dân chức trách bên ngoài, không phải là vì nhiều vào điểm hàng, ăn nhiều bên trên một ngụm ăn ngon yêu quỷ linh thực nha. Sở dĩ những này quét dọn chiến trường người gác đêm, nhìn xem đầy đất yêu quỷ thi hài, không chỉ có không có cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại còn rất vui vẻ, thậm chí ngâm nga vui sướng dân ca. Đương nhiên, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhíu mày mặt đen không cao hứng. Tỷ như giờ phút này, một cái người gác đêm đang tìm được một tổ đầu bị nện nát thỏ yêu, liền nhìn không được đen mặt, nhã rảnh nói, đây là ai hạ thủ a? Việc vậy làm quá cẩu thả đi. Khỏe mạnh một tổ thỏ yêu, cứ như vậy bị nện nát đâu. Hắn chẳng lẽ không tin tưởng, cái này thỏ sọ não là có tốt bao nhiêu ăn sao? Nếu để cho ta biết rõ cái này ổ thỏ yêu là ai giết chết, ta nhất định phải hảo hảo răn dạy hắn một bữa không thể. Bên cạnh một đợt thu thập yêu quỷ huyết nhục đồng bạn. Nghe thấy hắn phàn nàn, thăm dò nhìn thoáng qua, nói, cái này ổ thỏ yêu nha, ta nhớ được là ngựa tiểu kỳ đập chết. Đúng, chính là hắn, ta đương thời ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, ngựa tiểu kỳ một bên cầm chiến chu y nện, còn vừa nói cái gì người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, hắn người tốt làm đến cùng, muốn giúp cái này ổ thỏ yêu một nhà đoàn tụ. Ngựa tiểu kỳ. Quán trách người gác đêm, nhìn không được trùng mình một cái, gượng cười nói, nếu là ngựa tiểu kỳ chu y giết cái này ổ thỏ yêu, vậy liền nhất định có hắn chu y diệt những này thỏ yêu đầu đạo lý, ha ha. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa, một cái khác bị chặn ngang đạp nát, nội tạng đều vãi đầy mặt đất yêu quỷ, nuốt ngụm nước bọt về sau, thận trọng hỏi, cái kia yêu quỷ, cũng là ngựa tiểu kỳ chu y giết. Đồng bạn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lắc đầu nói, cái kia không phải. Cái này người gác đêm con mắt lập tức sáng lên, liền chờ nở lời hung ác phê phán vài câu, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại bỗng nhiên cho nhìn trở về, lại lần nữa thận trọng hỏi một câu, vậy ngươi biết, là ai giết sao? Biết rõ, là chúng ta đại nhân chu y giết. Đồng bạn trả lời nói. Cái này người gác đêm trên trán, mắt trần có thể thấy toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn tại may mắn bản thân cẩn thận một lần, cuối cùng là không có phạm sai lầm đồng thời. Cũng không dám lại có nhiều phàn nàn cùng phê bình, vùi đầu thành thành thật thật thu thập, vận chuyển nổi lên nguyên liệu nấu ăn. Cùng cao hứng bừng bừng người gác đêm khác biệt, ở tại cư dân phụ cận nhóm, nhưng liền không có tâm tình tốt như vậy. Cái này trong đêm, bọn hắn đầu tiên là bởi vì quỷ thị xuất hiện, bị cướp đoạt một đợt dương khí cùng sinh cơ, mặc dù tạm thời không có việc gì, nhưng thân thể không tốt. Hỏa khí không đủ vượng người, đằng sau nói ít cũng được muốn bệnh bên trên một trận. Mà khi Tần Thiểu Du mang theo người gác đêm cùng yêu quỷ triển khai chém giết, kia từng tiếng thê lương kinh khủng yêu gào quỷ kêu, không chỉ có là đánh thức chung quanh đây dân chúng, còn đem bọn hắn bị hù quá sức. Bọn hắn đừng nói là đi ra ngoài xem xét chuyện gì xảy ra, liền ngay cả tiến đến bên cạnh cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn liếc mắt dũng khí cũng không có. Sợ cái này một nhìn, liền phát hiện tại phía bên ngoài cửa sổ, cũng có một con mắt tại hướng trong phòng nhìn, đang ngó chừng bọn hắn. Còn chưa phải đoạn chảy máu. Cũng mang theo âm lãnh ý cười loại kia con mắt. Thế là chung quanh đây dân chúng, chỉ có thể là chuyển đến trong nhà đồ vật, ngăn chặn cửa phòng cùng cửa sổ, sau đó ông ở một đợt trung lẩy bẩy, ở trong lòng hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện, tuyệt đối đừng để phía ngoài yêu quỷ chạm vào về đến trong nhà mặt tới. Đồng thời bọn hắn còn tại mong mỏi nhanh lên hừng đông. Chí ít ở trên trời sáng về. Sau, những này yêu quỷ nhóm liền có thể yên tĩnh điểm, không còn dám giống như bây giờ không chút kiên kỵ làm ầm ĩ, mà khi chiến đấu kết thúc, phía ngoài yêu gào quỷ kêu âm thanh ngừng lúc, phụ cận dân chúng vẫn như cũ thấp thỏm lo âu. Bọn hắn mặc dù suy đoán không ngừng, nhưng vẫn là không dám đi xem xét bên ngoài rốt cuộc là cái gì tình huống. Trước kia cũng có một chút đầu sát người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mộ phần cỏ đều có cao một trượng. Ngay tại dân chúng lo lắng hãi hùng, suy đoán xôn xao thời điểm, bỗng nhiên nghe một trận gõ cái chiêng đánh ban thanh âm, từ ngoài phòng truyền vào. Còn có một người tại cao giọng hô to, người gác đêm bắt yêu, dân chúng không cần kinh hoảng, hiện tại yêu quỷ đã toàn bộ bộ đền tội, đại gia có thể an tâm nghỉ ngơi, nhưng vẫn là muốn tuân thủ lệnh cấm đi đêm, đợi đến bình minh mới có thể ra đường. Người gác đêm bắt yêu. Không ít dân chúng khi nghe thấy câu nói này lúc, đều rất kinh ngạc. Không sai. Trước mấy ngày xác thực đến rồi một đội người gác đêm, có thể tại bọn hắn đến rồi về sau, ban đêm miên viễn huyện trong thành quái sự vẫn như cũ không ngừng. Đến mức tất cả mọi người tại nhà rảnh, nói đây là tới một đội không làm việc quan lão gia. Không nghĩ tới hôm nay ban đêm, bọn này trấn yêu ti quan lão gia thế mà kiền sự. Mà lại một đám, còn làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Nghe trước yêu gào quỷ kêu, kia phải là bao nhiêu yêu quỷ a? Tất cả đều bị đám này trấn yêu tiên người gác đêm cho bắt giết. Bọn hắn có lợi hại như vậy sao? Trốn ở trong phòng dân chúng, cũng không có bởi vì người gác đêm ở bên ngoài hô to an dân thông tri liền yên tâm. Tương phản, trong bọn họ không ít người thậm chí còn đang hoài nghi, cơ hội này sẽ không là yêu quỷ đang mạo danh người gác đêm, muốn lừa gạt bọn hắn mở cửa sổ mở cửa dò xét tình huống. Sau đó đem bọn hắn bắt ra ngoài ăn hết. Nhưng cùng lúc, bọn hắn lại tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng đây hết thảy là thật. Bởi vì này trong đoạn thời gian, miên viễn huyện ban đêm thực tế quá nguy hiểm, chỉ cần khi trời tối, liền nhất định sẽ có yêu quỷ ẩn hiện, vậy nhất định sẽ có người muốn gặp nạn. Đến mức ở nơi này mấy ngày này bên trong, chỉ cần đến buổi tối, dù là còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian, cũng không còn người dám trên đường đi lại. Thậm chí liền ngay cả các múa viện loại hình địa phương, sinh ý đều bị ảnh hưởng rất lớn. Để không ít vũ cơ bị ép đổi nghề. Hoặc là hoàng lương lấy chồng. Nếu như trấn yêu ti mới tới đám kia người gác đêm, thật sự có thể bắt yêu giết quỷ, còn miên viễn huyện ban đêm một cái an ninh, vậy liền thật sự là quá tốt rồi. Tần Thiểu Du cũng không tin tưởng phụ cận dân chúng suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này hắn, chính canh giữ ở bên giếng nước một bên, chờ đợi giếng Thôi Hữu Quý, đem trong giếng người thần bí cho vớt ra tới. Thôi Hữu Quý là xung phong nhận việc đi xuống. Cũng không phải muốn kiếm biểu hiện, mà là hắn vốn là dự định, muốn bên dưới tỉnh tra nhìn tình huống. Nhìn xem xuống giếng âm khí, đến tột cùng là như thế nào lưu chuyển. Phong thủy lại là cái dạng gì bố cục. Chỉ có nắm giữ những tài liệu này, hắn có thể đủ có nắm chắc hơn bày ra pháp trận, phong ấn lại đáy giếng âm khí, ngăn chặn những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Thôi Hữu Quý cũng không muốn đem cái này sự tình làm hư, vậy sẽ để hắn mất hết mặt mũi. Giếng nước không tính rộng, nhưng là đủ để dung nạp một người nữa nằm ở bên trong. Bởi vì lúc trước náo khô hạn nguyên nhân, sau này mặc dù rơi xuống mấy trận mưa, nhưng trong giếng vẫn không có cái gì nước, ngược lại là có không ít nước bùn. Thôi Hữu Quý nhảy đến đáy giếng về sau, phát hiện đáy giếng bên dưới cái này người. Là nằm nghiêng, đầu nghiêng dựa vào trên vách giếng. Lúc này mới không có bị đáy giếng nước bùn dán lên miệng mũi, ngạt thở nín chết. Thôi Hữu Quý đầu tiên là kêu cái này người vài tiếng, gặp hắn không có phản ứng, lại kiểm tra một hồi hắn tình huống, không khỏi nhướng mày. Lúc này, Inu người gác đêm rủ xuống dây thừng. Thôi sư huynh đem dây thừng thắt ở trên người của người này, để Inu người gác đêm đem hắn kéo lên đi. chính Thôi Hữu Quý thì ở lại đáy giếng, từ trong ngực móc ra một con phong thủy la bàn, bắt đầu quan trắc nghiên cứu lên. Chỗ miệng giếng, mấy cái người gác đêm một đợt dùng sức. Rất nhanh liền đem điều này không rõ thân phận người cho treo đi lên, sau đó ba chân bốn cẳng túm ra giếng nước. Tần Thiểu Du tiến lên nhìn thoáng qua, chính như Chu Tú Tài nói, người này có hô hấp tim có đập, nhưng không có ý thức, mọi người lại là lôi kéo, lại là la lên, hắn đều không phản ứng chút nào. Sơn Đạo Niên tới đối với người này tiến hành rồi chẩn trị, vẫn như cũ không có thể làm cho hắn thức tỉnh. Thậm chí Tần Thiểu Du xuất ra tỉnh táo kim châm, đối với hắn một trận đâm, cũng chỉ là đem hắn đâm thân thể nổi lên đau đớn phản ứng, cũng không có thức tỉnh. Tình huống này thực tế rất cổ quái. Thế là Tần Thiểu Du đi tới miệng giếng bên cạnh, thăm dò hướng phía đáy giếng bên dưới Thôi Hữu Quý hỏi thăm, nhìn hắn có biết hay không nguyên nhân. Ta làm sao lại không biết? Đáy giếng bên dưới Thôi Hữu Quý ngóc đầu lên, trả lời nói, người kia tình huống hiện tại, chẳng khác nào là một người chết sống lại. Ta vừa rồi tra xét, hắn tam hồn không còn, thể nội còn sót lại bảy phách. Mặc dù còn có một hơi thở, nhưng là mất hết ý thức, cùng chết chưa khác nhau. Trừ phi có thể tìm về hắn mất đi tam hồn, nếu không dù cho là dùng hết thuốc thang, pháp thuật thậm chí linh dị vật phẩm, vậy không gọi tỉnh hắn. Thậm chí thân thể của hắn, sẽ còn bởi vì bảy phách làm loạn mà thi biến. Tần Thiểu Du nhíu mày. Người mặc dù còn sống, nhưng không có ý thức. Cái này không phải liền là người thực vật sao? Cũng không biết cái này người mất đi tam hồn bao nhiêu thời gian rồi. Trong đoạn thời gian này, hắn không có ăn nước vào, là thế nào chống đỡ lấy sống sót? Còn có thân phận của hắn, hắn đến cùng sẽ là người nào? Đã không có cách nào tỉnh lại người này, hỏi thăm những vấn đề này, Tần Thiểu Du cũng chỉ có thể là từ trên người hắn bắt đầu. Hắn đem Chu Tú Tài kêu tới. Đối cái này người tiến hành rồi sát người. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút xác nhận thân phận đồ vật. Mà ở trên người của người này, trừ có một thân so sánh đáng tiền quần áo bên ngoài, cũng chỉ tìm được một quyển cuốn sách. Cái khác có thể chứng minh thân phận quan thân chỉ dẫn đường vân vân, đều là không có. Tần Thiểu Du tiếp nhận Chu Tú Tài trình lên cuốn sách, mở ra, phát hiện cái này sách trong sách vở, tất cả đều là ghi chép tiên hiền danh thiên. Trước đó hào quang biến thành chính khí ca, chính là cái này sách trong sách vở ghi chép một thiên văn chương. Trong sách vở văn tự tất cả đều cứng cáp hữu lực, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được có một cổ hạo nhiên chính khí đập vào mặt. Không hề nghi ngờ, cái này sách cuốn sách cùng Chu Tú Tài coi như trân bảo danh nho ghi chép một dạng, đều là nho gia cao thủ chỗ sách. Thậm chí rất có thể, chính là cái này mất đi tam hồn người, bản thân viết. Bởi vì Tần Thiểu Du nhìn thấy, tại trang sách bên cạnh trống không nơi, còn dùng chữ nhỏ viết đọc sách bút ký. Nhìn chữ viết, cùng trong sách vở ghi chép nguyên văn không khác nhau chút nào. Người này là cái nho gia cao thủ. Nhưng hắn vì sao lại mất đi tam hồn, vì sao lại xuất hiện ở đây miệng giếng bên trong? Tần Thiểu Du bưng lấy cuốn sách, nhíu mày. Giếng nước bên trong âm khí, đến từ phù tang quỷ thụ. Như vậy cái này người mất đi tam hồn, có thể hay không cũng cùng phù tang quỷ thụ có liên quan gì? Một cái cùng phù tang quỷ thụ có liên quan nho gia cao thủ. Tần Thiểu Du trong đầu, bỗng nhiên lóe lên một người. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia mất tích tuần án ngự sử, Lưu Thúc Viễn? Chương 393, Thôi Sư Huynh phát hiện. Tần Thiểu Du chưa từng gặp qua Lưu Thúc Viễn. Sở dĩ không thể xác định cái này từ đáy giếng vớt ra tới người, có thể hay không chính là vị kia mất tích nhiều ngày tuần tra xem xét ngự sử. Nhưng mặc kệ người này là thân phận gì, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không tốt tiếp tục ở chỗ này. Mặc dù giếng nước bên trong âm khí tạm thời bị áp chế, quỷ thị cũng bị phá hủy, nhưng là chung quanh đây âm sát chi khí vẫn là rất nặng. Đối với bị mất tam hồn, người chết sống lại tới nói, nơi này cũng không phải là một nơi tốt. Nếu không phải ở trên thân người này, còn có một quyển cuốn sách hộ thân, chỉ sợ hắn sớm đã bị âm sát tà khí xâm nhập thân thể, câu lên bảy phách làm ác, hóa thành một bộ hoạt thi. Tần Thiểu Du quét mắt tả hữu. Giếng nước phụ cận đều là tâm phúc của hắn, là sớm nhất theo hắn người gác đêm, cũng là không cần lo lắng đám người này sẽ loạn tước đầu lưỡi. Mã Hòa Thượng cũng ở đây phụ cận. Hắn ngay tại kích thích Phật Châu niệm tụng kinh văn, vì những cái kia người vô tội siêu độ. Tại trước đó quỷ thì bên trong, có không ít yêu quỷ tại bán ra nhân loại huyết nhục, khí quan, hồn phách chờ một chút, hàng hóa. Hiện tại yêu quỷ bị diệt. Huyết nhục cùng khí quan sẽ bị mang đến vùng ngoại ô thống nhất an táng. Mà những cái kia bị nô dịch hồn phách, cũng nhận được giải cứu, phải đi hướng U Minh Hoàng Tuyền. Mã Hòa Thượng chính là tại niệm kinh, đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Hòa Thượng, ngươi trước đừng siêu độ những này vong hồn, tới đây một chút. Tần Thiểu Du vẫy gọi đem Mã Hòa Thượng gọi vào trước người, chỉ vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người thần bí, phân phó nói, ngươi vất vả một chuyến, đem người này đưa về trấn Yêu Ti đi. Ghi nhớ, trên đường đừng để người không liên hệ nhìn thấy. Mã Hòa Thượng theo Tần Thiểu Du lâu như vậy. Đã sớm có ăn ý, nghe xong Tần Thiểu Du nói như vậy, liền biết rõ nên làm như thế nào, bây giờ chắp tay lĩnh mệnh. Thu hồi Phật Châu về sau, Mã Hòa Thượng cởi xuống trên người áo choàng, đem hôn mê bất tỉnh người thần bí bọc lại, gánh tại đầu vai, liền hướng trấn Yêu Ti phương hướng chạy đi. Mã Hòa Thượng áo choàng trong chiến đấu dính không ít yêu quỷ huyết thủy, giờ phút này bao lấy người thần bí, gánh tại đầu vai. Người bên ngoài trông thấy, còn tưởng rằng hắn là khiêng một bộ yêu quỷ thi thể đâu. Lúc này, người gác đêm đều ở đây thu thập yêu quỷ thi thể, sở dĩ coi như bị người bên ngoài trông thấy. Cũng sẽ không quá coi ra gì. Thậm chí liền ngay cả những thứ khác người gác đêm, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì Mã Hòa Thượng không chỉ có là tại tác chiến thời điểm dũng mãnh, công kích phía trước. Hắn lúc làm việc, tương tự rất dốc sức. Mọi người sớm đã là trách móc không sợ hãi. Cái này nếu là đổi thành Chu Tú Tài, liền sẽ gây nên không ít người gác đêm kinh ngạc cùng tò mò. Bởi vì Chu Tú Tài nhất quán thích lười biếng, cũng sẽ không chủ động làm việc. Đưa mắt nhìn Mã Hòa Thượng khiêng người thần bí rời đi, Tần Thiểu Du thì là trong lòng suy nghĩ, nên tìm ai tới xác nhận người thần bí thân phận. Nhìn hắn có phải hay không Lưu Thúc Viễn. Ngũ tỷ phu trước đó một mực tại Kinh Thành, không biết có hay không thấy qua Lưu Thúc Viễn. Nếu như hắn cũng không nhận biết, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Tả Thiên Hộ. Tuần tra xem xét ngự sử thay mặt thiên tử tuần sát địa phương, Tả Thiên Hộ làm Ích Châu địa khu chủ quan một trong, là muốn cùng bố chính sứ, đề học chờ quan viên một đợt, vì Lưu Thúc Viễn bày tiệc mời khách, sở dĩ hắn khẳng định gặp qua Lưu Thúc Viễn. Tần Thiểu Du tại suy nghĩ một phen về sau, quyết định còn chưa phải muốn đi tìm An Mộc Thông. Nếu như cái này người thật là Lưu Thúc Viễn, vậy hắn liên lụy ra bản án khẳng định rất lớn. Hay là trước đừng đem Ngũ tỷ phu liên lụy vào, liền hướng Tả Thiên Hộ báo cáo. Ta làm hạ cấp cơ cấu chủ quan, phát hiện tình huống khả nghi, hướng thượng cấp bộ môn báo cáo, là hợp tình hợp lý. Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem, Tả Thiên Hộ cùng phục kích Lưu Thúc Viễn người, không thể nào là cùng một bọn. Tả Thiên Hộ cũng ở đây tra tìm manh mối. Muốn đem nhóm người này bắt tới. Đối với việc này, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Chớ đừng nói chi là Tả Thiên Hộ cái này người, làm người chính trực lại ghét ác như cừu, cũng đáng được tin cậy. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây. Nhìn không được có chút hoài nghi, Tả Thiên Hộ đem hắn phái đến Miên Viễn huyện, sẽ không phải chính là muốn dùng hắn ở đây, tra ra một chút tương quan manh mối a. Đang nghĩ ngợi, sau lưng giếng nước bên trong, bỗng nhiên truyền tới một trận vang động. Tần Thiểu Du quay người quay đầu, đã nhìn thấy Thôi Sư Huynh từ giếng nước bên trong vừa nhảy ra. Động tác nhìn như tiêu sái, lại mang theo vài phần không dễ bị phát giác chật vật. Tần Thiểu Du liếc thấy ra tới, Thôi Sư Huynh tình huống không đúng, tự như là bị thương. Nhưng hắn không phải tại đáy giếng xem xét âm khí tình huống cùng phong thủy bố cục sao? Làm sao lại thụ thương? Chẳng lẽ ở nơi này xuống giếng? Còn có dấu cơ quan cạm bẫy cùng yêu quỷ? Vậy tại sao trước đó tại đáy giếng người thần bí, không có lọt vào tập kích? Tần Thiểu Du lập tức đem để tay ở bên hông hàng ma chủ y cùng trảm yêu đao bên trên, một bên đề phòng, một bên liền muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Thôi Hữu Quý cho hắn đánh liên tục ánh mắt. Lúc này còn có thể nghĩ đến không mất mặt, xem ra đáy giếng bên dưới tình huống không tính nghiêm trọng, hoặc là nói là đã được đến khống chế. Tần Thiểu Du qua loa nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn lui giếng nước chung quanh người gác đêm. Chỉ để lại Sơn Đạo Niên. Chờ đến người gác đêm đều đi xa về sau. Thôi Hữu Quý tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, phóng ra một cái chướng nhãn pháp, để đi xa người gác đêm nhìn không thấy tình huống bên này. Sau đó hắn một bên quay người, một bên nói với Sơn Đạo Niên, thần y, cái mông ta trúng một tiễn, mau giúp ta đem bó mũi tên rút ra. Ngươi việc làm mảnh điểm, cũng đừng ở trên mông đít lưu lại cho ta vết sẹo. Ngươi một đại nam nhân, cái mông lại không đưa cho ai nhìn, còn sợ lưu lại vết sẹo. Sơn đạo niên một bên nhã rảnh một bên thăm dò, liền gặp được tại Thôi Hữu Quý trái trên mông đít, quả thật là cắm một mũi tên, đuôi tên bộ phận đã bị bẻ gãy. Đây là chính Thôi Hữu Quý tách ra, vì phòng ngừa tại nhảy ra giếng nước thời điểm, bởi vì cán tên quá dài, mà bị chung quanh người gác đêm nhìn thấy, từ đó ném mặt mũi. Thôi Hữu Quý trên thân cũng là mặc lên một bộ áo giáp, cái mông bộ vị còn có quần giáp hộ vệ. Nhưng là mũi tên này mũi tên, lại trực tiếp bắn thủng quần giáp, đinh đi vào hắn trong mông đít. Có thể thấy được lực đạo không là bình thường lớn. Chỉ là Thôi sư huynh tại đáy giếng phía dưới, làm sao lại trúng tên? Chẳng lẽ phía dưới thật sự có cơ quan cạm bẫy, hoặc là không có bị tiêu diệt yêu quỷ? Tần Thiểu Du tiến lên hai bước. Thăm dò hướng giếng nước bên trong nhìn thoáng qua. Nhưng hắn không phát hiện chút gì. Thế là lại quay đầu, hướng Thôi Hữu Quý hỏi, Thôi sư huynh, ngươi là làm sao bị thương? Thôi Hữu Quý giờ khắc này ở Sơn Đạo Niên dưới sự yêu cầu, nằm rạp trên mặt đất nhếch lên cái mông, từ Sơn Đạo Niên cho hắn nhổ tiễn chữa thương. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, hắn lập tức khí không đánh một nơi ra, hùng hùng hổ hổ, ta tại đáy giếng dụng kham dư thuật, phát hiện một đầu địa mạch, âm khí chính là thuận địa mạch tới. Ta muốn xác định đầu này địa mạch, là có hay không thông hướng dưới mặt đất động đá vôi. Thông hướng phù tan quỷ thụ, liền thi triển ra thổ động thuật, muốn đi thăm dò nhìn xuống đất mạch đầu nguồn. Kết quả tại sắp đến địa mạch đầu nguồn thời điểm, bỗng nhiên bị tập kích. Ta nhất thời không tra, cái mông liền trúng một tiễn. Ngươi ở đây lúc kia chui ra khỏi mặt đất. Tần Thiểu Du hỏi. Không có, còn tại dưới nền đất. Ngươi còn tại độn địa, lại bị người phát hiện, còn một tiễn bắn tới dưới mặt đất, bắn bị thương ngươi. Tần Thiểu Du nhìn không được chật chật cảm thán. Xem ra dưới mặt đất động đá vôi bên kia cảnh giới bảo an, cấp bậc rất cao a. Tần Thiểu Du có thể xác định, Thôi sư huynh chính là dưới đất động đá vôi bị thương. Bắn bị thương hắn cũng chính là Ích Châu trấn yêu tiên người. Bởi vì tại đứt gãy cán tên phía trên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Ích Châu trấn yêu ti chế, mấy chữ. Hắn vỗ vỗ Thôi Hữu Quý bả vai, nín cười nói, Thôi sư huynh, ta cho ngươi cái mông này tính tai nạn lao động. Thôi Hữu Quý nói nhảm, ta đây cái mông nhất định là tai nạn lao động a. Ai, lời này nghe, làm sao như thế khó chịu. Hắn nhíu nhíu mày. Ngược lại là không có truy đến cùng việc này, mà là tiếp tục hùng hùng hổ hổ, Ích Châu trấn yêu ti đám hỗn đảng kia. Cũng không biết trước cảnh báo lại động thủ, thực tế không nói võ đức. Vậy may mắn ta trượt nhanh, nếu không cũng không phải là trúng vào một tiễn đơn giản như vậy, khẳng định lại sẽ bị bọn hắn bắt vào Ích Châu trấn yêu ti trong đại lao giam giữ. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhịn không được oán thầm, ngươi cho rằng ngươi lưu, sẽ không có người biết là ngươi sao. Diệp Tri Thu đối với ngươi thế nhưng là rất hiểu rõ. Nhưng hắn không có đánh kích bị thương Thôi Hữu Quý, mà là suy nghĩ nói, như thế nói đến, trước đó tại giếng nước bên trong người kia, là từ lòng đất động đá vôi bên kia tới được rồi. Không phải. Thôi Hữu Quý lắc đầu, cho Tần Thiểu Du một tra hồ dự liệu trả lời, người kia hẳn là từ thanh đường phương hướng tới được. Chương 394, phỏng đoán cùng nghi vấn. Như thế nào là thanh đường? Không chỉ có Tần Thiểu Du không nghĩ tới, Sơn Đạo Niên cũng rất kinh ngạc. Ngươi không phải mới vừa nói, địa mạch đầu nguồn tất nhiên ngọn nguồn động đá vôi sao? Tại sao lại kéo tới thanh đường bên kia đi? Ôi! Thôi Hữu Quý không có trả lời vấn đề này, mà là hét thảm một tiếng, kêu rên nói, thần y, ngươi cho ta trị liệu có thể hay không dụng tâm điểm? Cái mông của ta đều bị ngươi mở mắt. Nói nhảm, mũi tên này đám là mang câu, ta không cho ngươi cái mông mở mắt, muốn lấy ra nó cũng không dễ dàng. Sơn Đạo Niên có chút chột dạ nói. Mang câu bó mũi tên, đúng là muốn mở ra cơ bắp mới tốt lấy ra, nhưng vấn đề là hắn vừa rồi một đao kia bởi vì kinh ngạc mà đi chệch. Giờ phút này Sơn Đạo Niên cố giả bộ trấn định, tiếp tục động đao, thanh đao miệng vạch kéo đến chính xác vị trí. Thu hồi đoạn đao về sau, Sơn Đạo Niên thuần thục đào ra đâm vào Thôi Hữu Quý cái mông trong thịt mang câu bó mũi tên, lập tức trải lên cầm máu sinh cơ, giảm nhiệt giảm đau thuốc bột, cũng tri kỷ giúp Thôi Hữu Quý băng bó lên. Chỉ cần không ra đào ngủ, Sơn Đạo Niên y thuật, tuyệt đối không cần nói. Thôi Hữu Quý không biết Sơn Đạo Niên mới vừa rồi là thất thủ. Thấy bó mũi tên bị đào lên, lập tức thở dài một hơi, sau đó trả lời nổi lên Sơn Đạo Niên lúc trước đặt câu hỏi, địa mạch là thông hướng dưới mặt đất động đá vôi không sai, nhưng địa mạch đi là khí cơ, cũng không thể nhà thông thái. Bất quá ta tại đáy giếng tường bên phát hiện một cái hố, miễn cưỡng có thể nhà thông thái. Động này là thông hướng dưới mặt đất một đầu sông ngầm, ta tại đi tìm địa mạch đầu nguồn trước đó, từng dùng nước độn tiến vào đầu này dưới mặt đất sông ngầm bên trong, muốn nhìn một chút nó là từ chỗ nào chảy qua tới, kết quả độn hành hồi lâu cũng không có tìm tới nó đầu nguồn. Cũng may ta tinh thông khám phá chi thuật, trải qua một phen quan sát cùng bấm ngón tay tính toán, xác định đầu này sông ngầm là từ thanh đường phương hướng chảy qua tới. Nguyên lai là cái này dạng. Sơn Đạo Niên bừng tỉnh đại ngộ, liên miên tán dương, không nghĩ tới lão đạo ngươi còn tinh thông kham dư thuật, không hổ là Ngọc Hoàng Quan Trương chân nhân cao độ, quả thật lợi hại. Đây là tự nhiên. Thôi Hữu Quý bị khen một mặt tốt sắc, ngay cả cái mông đều vĩnh cao hơn chút. Sơn Đạo Niên lời nói xoay chuyển, ngay sau đó nói, chờ rỗng, ngươi theo ta về một chuyến quê quán chứ sao? Đi ngươi quê quán làm cái gì? Thôi Hữu Quý lập tức cảnh giác. Cao kiều cái mông vậy thu về. Sơn Đạo Niên nói, giúp ta nhìn ta một chút trong nhà mộ tổ phong thủy, ta cuối cùng cảm giác mình một thanh số tuổi vẫn không có thể thăng quan phát tài, cùng các lão tổ tông tán vị trí không tốt có quan hệ, vẫn muốn tìm lợi hại điểm thầy phong thủy hỗ trợ luận điệu. Thôi Hữu Quý yên lòng, chợt mắng, ta nói ngươi làm sao đập nổi lên mông ngựa của ta, nguyên lai là muốn chơi sung ta, để cho ta giúp ngươi nhìn mộ tổ phong thủy a. Ta nói các ngươi những người này nha, muốn thăng quan phát tài, bản thân đi cố gắng a, mỗi ngày ngóng trông tổ tông hiển linh là cái gì tật xấu. Nhà ngươi tổ tông khi còn sống đều không thể phát đạt. Sau khi chết còn có thể phù hộ ngươi phát đạt. Nhã rảnh về nhã rảnh, Thôi Hữu Quý cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi giúp Sơn Đạo Niên nhìn một cái mộ tổ phong thủy. Dù sao hắn trong mông đít một tiễn tay cầm, còn bị Sơn Đạo Niên nắm ở trong tay đâu. Tần Thiểu Du không có tham dự hai người lần này đối thoại, mà là tại trong nội tâm suy nghĩ, thanh đường phương hướng. Đây chính là mang nhân địa bàn. Nếu như đáy giếng bên trong người thần bí, thật là tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn, hắn đi mang nhân địa cảnh làm cái gì? Ngay sau đó, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, có phải hay không là cái này dạng, lúc trước Lưu Thúc Viễn tại bè bờ sông tao ngộ phục kích. May mắn chạy trốn về sau, ý thức được bản thân hành tung đã bại lộ, nếu như dựa theo sớm định ra lộ tuyến trở lại kinh thành, nhất định sẽ lại lần nữa bị tập kích, thế là liền muốn đường vòng. Từ thanh đường vây quanh Tây Bắc, sau đó lại trở lại kinh thành. Khả năng này không phải là không có. Nhưng lại đến rồi vấn đề mới. Nếu như sự tình thật sự là như thế, như vậy Lưu Thúc Viễn đến thanh đường về sau, như thế nào lại rơi sông? Hắn tại thanh đường gặp nguy hiểm gì? Chờ chút. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới, giúp quý nhân truyền lời Đông Xuyên Hầu Thế Tử, hiện tại chính theo quân tại thanh đường bên kia cùng mang binh giằng co. Chẳng lẽ, chuyện này còn cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử có liên quan? Ngoài ra còn có một việc, căn cứ trước đó gặp phải Sơn quân giao phó, mùng 3 tháng 3 ban đêm, còn có một cái lợi hại đạo sĩ, chém giết không ít yêu quỷ. Cái đạo sĩ kia cùng Lưu Thúc Viễn là quan hệ như thế nào? Hắn là có phải có theo Lưu Thúc Viễn cùng nhau đi thanh đường? Còn có Lưu Thúc Viễn là lúc nào rơi sông? Lại là cái gì thời điểm bị vọt tới Miên Viễn huyện? Đằng sau vấn đề này, Sơn Đạo Niên cũng ở đây buồn bực. Hắn tại đối Thôi Hữu Quý hiệu lấy lý, uy bức lợi dụ, để Thôi Hữu Quý đáp ứng rồi giúp hắn cải tiến mộ tổ phong thủy về sau. Đã nói nổi lên chuyện này, đáy giếng bên trong người kia, là lúc nào bị mạch nước ngầm sông tới. Trước đó Miên Viễn huyện thế nhưng là náo qua tình hình hạn hán, một giọt nước cũng không có, cái này dưới đất mạch nước ngầm cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ hắn tại tình hình hạn hán trước đó, ở nơi này miệng giếng bên trong? Vậy hắn không phải ở nơi này trong miệng giếng đợi hơn một tháng? Thời gian lâu như vậy, làm sao cũng không có người phát hiện hắn? Mà hắn cũng không có bị chết đói. Thôi Hữu Quý thì là có khác biệt cái nhìn, ngươi có phải hay không ngốc? Trước đó Miên Viễn huyện náo tình hình hạn hán. Là bởi vì Thi Vương quỷ khí ảnh hưởng. Thi Vương nhất diệt, sinh sôi tình hình hạn hán quỷ khí liền tản đi, giếng này bên dưới sông ngầm, dòng nước là đến từ thanh đường phương hướng, chỉ cần không có quỷ khí ảnh hưởng, lập tức liền có thể khôi phục. Sở dĩ đáy giếng bên trong cái này người, rất có thể là ở trong hai ngày này, mới bị vọt tới Miên Viễn huyện tới, tự nhiên đói không chết hắn. Mà ở trong hai ngày này, trong giếng có âm khí không ngừng dâng trào, người bình thường căn bản không nguyện ý tới gần, cũng sẽ không phát hiện hắn. Ta duy nhất không xác định, là người này tam hồn. Rốt cuộc là nhận địa mạch ảnh hưởng, bị phù tang quỷ thụ cho câu đi đâu, vẫn là tại rơi sông trước đó liền bị mất. Sơn Đạo Niên tại nghe xong Thôi sư huynh phân tích về sau, một bên suy nghĩ một bên gật đầu, đừng nói, lão đạo ngươi lời nói này, nghe còn có chút đạo lý. Cái gì gọi là có chút đạo lý? Phân tích của ta là tương đương có đạo lý. Thôi Hữu Quý hừ hừ nói. Bất quá tại liếc Tần Thiểu Du liếc mắt về sau, hắn lại bổ sung, dĩ nhiên, ta nói những này, đều là căn cứ vào hiện tại nắm giữ manh mối tiến hành phỏng đoán, còn tình huống thật có phải như vậy hay không, sợ rằng chỉ có người kia bản thân mới rõ ràng. Đúng vậy à, chỉ có chính hắn mới rõ ràng đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi. Người kia có phải là Lưu Thúc Viễn, lại tao ngộ thứ gì biến cố, liền đúng như Thôi sư huynh nói, chỉ có chính hắn mới biết được. Đáng tiếc người kia tam hồn mất hết ý thức, trở thành người thực vật, căn bản không có cách nào từ trong miệng của hắn hỏi ra chân tướng. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem hắn mất đi tam hồn tìm trở về. Tần Thiểu Du thở ra một ngụm trọc khí, tạm thời nén rơi xuống chuyện này. Tính toán đợi trở lại Trấn Yêu Ti, lại đi đau đầu nghĩ biện pháp. Hắn nhìn thấy Thôi Hữu Quý tại tiếp nhận xong Sơn Đạo Niên trị liệu, từ dưới đất bò dậy, hành động không trở ngại về sau, liền hỏi nổi lên một món khác chính sự, Thôi sư huynh, giếng này bên dưới phong thủy cùng âm khí tình huống, ngươi đều thăm dò rõ ràng a? Thế nào, có biện pháp nào hay không đem âm khí triệt để ngăn chặn? Đương nhiên là có, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Thôi Hữu Quý đầu tiên là khoe khoang một câu, sau đó nói ra phương án, trong giếng âm khí đến từ địa mạch, chỉ cần đem đầu này địa mạch đóng đinh. Liền có thể ngăn chặn phần rỗng, để trong này rốt cuộc phun không ra âm khí. Tần Thiểu Du không hiểu phong thủy huyền học, nhưng hắn biết rõ chuyện chuyên nghiệp hẳn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm, liền nói, người buông tay đi làm, cần gì cứ việc nói, ta nhường cho người chuẩn bị. Thôi Hữu Quý cũng không khách khí, lúc này nói, khác bận biểu các ngươi cũng giúp không được, đi tìm một chút lôi kích mộc tới. Muốn đào mộc, ta tốt chế tác đào mộc đinh, dùng để đóng đinh địa mạch. Đầu này địa mạch nguồn gốc từ phù tang quỷ thụ, âm khí cực nặng, khác phong thủy đinh khó mà có hiệu quả. Nhưng xét đánh đào mộc bên trong ẩn chứa có cực mạnh dương khí cùng trừ tà lôi tính, dùng để đối phó loại này âm khí địa mạch thích hợp nhất. Xét đánh đào mộc loại vật này, đối với những người khác tới nói, có lẽ rất khó được. Nhưng là đối với chuyên môn đối phó yêu quỷ Trấn Yêu Ti mà nói, lại không phải vật hi hãng gì. Trước đó Tần Thiểu Du xem xét Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong tồn kho danh sách lúc, thì có phát hiện xét đánh đào mộc, giờ phút này nghe nói Thôi sư huynh muốn dùng, lập tức gọi đến một cái người gác đêm, để hắn về Trấn Yêu Ti, đem tồn kho xét đánh đào mộc lấy tới. Chương 395, Địa mạch Hắc Long. Xét đánh đào mộc rất nhanh bị cầm tới. Cùng lúc đó, nhằm vào quỷ thị bên trong còn sót lại yêu quỷ lùng bắt tiểu trừ hành động đã kết thúc, tất cả yêu quỷ đều bị tru sát, đóng thi thể tràn đầy mấy xe ba gác. Người gác đêm vốn là muốn áp giải xe ba gác trở về Trấn Yêu Ti, nghe nói Thôi Hữu Quý muốn chế tác đào mộc đinh, dùng để trấn áp, đóng đinh âm khí địa mạch, liền đều không nóng nảy trở về, ào ào bu lại xem náo nhiệt. Bọn hắn mặc dù lâu dài cùng yêu quỷ liên hệ, thế nhưng là trấn áp phong thủy, đóng đinh địa mạch loại chuyện này, bọn hắn cũng không thường thấy. Đều có chút hiếu kỳ. Bị đám người vây xem, Thôi Hữu Quý không những không lúng cuống, ngược lại còn có chút phấn khởi. Hắn dự định khỏe mạnh tú một thanh, để mọi người biết rõ sự lợi hại của hắn, miễn cho luôn cho là hắn là đang khoác lác. Nhưng mà hữu tâm muốn khoe khoang Thôi sư huynh, lại xuất sư bất lợi, vừa lên đến liền gặp vấn đề, hắn pháp kiếm đang chiến đấu sau khi kết thúc, liền tự hành trở lại hộp kiếm bên trong. Giờ phút này hộp kiếm khép lại, hắn không mở được. Bất đắc dĩ Thôi sư huynh, chỉ có thể dùng gượng cười che giấu xấu hổ, quay đầu kêu gọi vây xem náo nhiệt người gác đêm, ai tới giúp một chút. Giúp ta đem cái hộp kiếm mở ra. Nghe thấy lời này, không chỉ có không có người gác đêm tiến lên hỗ trợ, ngược lại còn ào ào lui lại. Có mấy cái người gác đêm phản ứng chậm nửa nhịp, thẳng đến trông thấy bên cạnh đồng bạn đều lui ra phía sau, đem mình cho bạo lộ ở phía trước về sau, mới phản ứng được. Bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, không đợi Thôi Hữu Quý mở miệng kêu gọi, liền vội vội vàng vàng đi theo lui lại, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lui lại cũng không chiêu hô một tiếng. Làm sao, cũng thật là tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Những này người gác đêm đều rất rõ ràng. Thôi Hữu Quý học kiếm tốt nhất đừng dây vào, nếu không cũng sẽ bị pháp kiếm thả ra liệt diễm bổng. Bọn hắn cũng không chịu giúp Thôi Hữu Quý mở ra học kiếm, ào ào thuyết phục, Thôi Tiểu Kỳ, hiện tại đã không có yêu quỷ, cái học kiếm của ngươi đóng lại liền đóng lại đi. Chính là, nếu như ngươi là chế tác đào mộc đinh cần dùng đao, ta đem ta cho ngươi mượn, cam đoan sắc bén, đừng nói là gọt khối gỗ, yêu quỷ vỏ cứng, xương cốt, đều là một chặt liền đoạn. Càng có người trực tiếp rút ra trảm yêu đao, lấy ra trên thân cất giấu đoạn đao, chủy thủ, liền muốn đưa cho Thôi Hữu Quý. Thôi Hữu Quý không chỉ có không có tiếp, còn chưa tốt khí nói, đao của các ngươi sắc bén đi nữa cũng vô dụng, ta cách dùng kiếm, là muốn mượn nó thuần dương ly hỏa, đến tiến một bước tăng cường đào mộc đinh dương khí cùng trừ tà thuộc tính. Nếu không trên người ta vậy ẩn giấu nhiều như vậy đoạn đao đoạn kiếm, làm gì tìm các ngươi hỗ trợ. Đám người giờ mới hiểu được Thôi sư huynh tại sao phải cách dùng kiếm. Nguyên lai không phải là vì trang bức đùa nghịch, mà là thật sự có cần, nhưng mà hiểu thì hiểu, vẫn là không người nào nguyện ý giúp chuyện này. Thôi Hữu Quý lập tức có chút tức giận. Liền chuẩn bị trực tiếp điểm tướng, Tần Thiểu Du thấy thế, liền đứng dậy, nói, Thôi sư huynh, ngươi cũng đừng làm khó mọi người, để cho ta tới đi. Mặc dù mở ra hộp kiếm người, đều sẽ bị pháp kiếm thuần dương ly hỏa đốt tới, nhưng Tần Thiểu Du chính là muốn nhờ vào đó làm thí nghiệm, xem hắn đang ăn nồi đất quỷ nấu sau tăng lên tự lành năng lực, đối mặt pháp thuật tổn thương hiệu quả như thế nào. Có thế chuyện phát sinh kế tiếp, lại là vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước. Khi hắn đem cái hộp kiếm mở ra sau khi, quả thật có một đạo liệt diễm nhảy lên ra, thẳng đến hắn đánh tới. Đạo này liệt diễm thuộc về linh dị vật phẩm tác dụng phụ, liền xem như dùng hỏa độn thuật, hỏa độn phù, cũng vô pháp né tránh. Nhưng Tần Thiểu Du đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến đạo này liệt diễm bỏng bản thân, sau đó quan sát tự lành tốc độ cùng hiệu quả. Nhưng lại tại lúc này, trong ngực hắn lại là lấp lánh ra một đạo xích mang, bao phủ lại pháp kiếm bắn ra liệt diễm. Một giây sau, xích mang tiêu tán, liệt diễm cũng theo đó dập tắt. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, đây là xà tướng khiến hộ thân hiệu quả bị kích hoạt rồi. Không thể bị pháp kiếm liệt diễm đốt tới. Để hắn có chút tiếc nuối, nhưng lại không tốt biểu lộ ra. Nếu không người bên ngoài rất khó không nghi ngờ, hắn có phải hay không có cái gì đặc thù ham mê. Cùng Tần Thiểu Du cảm giác tiếc nuối khác biệt, Thôi Hữu Quý thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, không thể tin được nói, Tần Tổng Kỳ, ngươi thật sự là đỡ được mở ra hộp kiếm liệt diễm. Ngay sau đó lại kích động, cao hứng liên tục nói, không nghĩ tới nha không nghĩ tới, ngươi lại còn có loại này bản sự. Ha ha, đây thật là quá tốt rồi. Ta về sau lại cần dùng đến pháp kiếm thời điểm, cũng không tất sầu muộn rồi. Ta quả nhiên không có tính sai. Tần Tổng Kỳ ngươi thật sự là trong mệnh ta quý nhân, cùng ta chính là trời đất tạo nên một đôi. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, liền phong ngươi làm trăm nổ chân quân tọa hạ rút kiếm đồng tử. Tần Thiểu Du nghe tức sạm mặt lại. Quỷ tài cùng ngươi là trời đất tạo nên một đôi, ngươi lại không phải nữ. Còn rút kiếm đồng tử. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền một kiếm bổ ngươi? Tần Thiểu Du lạnh giọng uy hiếp nói, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Có tin ta hay không đem ngươi sự tình nói ra? Vốn đang tại cao hứng, kích động Thôi sư huynh, nghe thế cái uy hiếp lập tức túng. Hắn lúng túng nở nụ cười hai tiếng, không dám tiếp tục nói loạn lời nói, tay kết kiếm quyết, để mang theo một vòng liệt diễm pháp kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, lao thẳng tới sét đánh đào mộc. Oanh, một thanh âm vang lên, từ pháp kiếm bên trong bạo phát ra một mảnh bỏng mắt liệt diễm, đem lôi kích mộc thôn phệ. Thôi Hữu Quý chiêu này, tú tương đương đặc sắc. Đáng tiếc mọi người lúc này, tất cả đều bị một chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn đều ở đây trong nội tâm hiếu kỳ, đại nhân đây là bắt được Thôi Tiểu Kỳ nhược điểm gì? Đúng là để hắn như thế nghe lời nhận sợ. Vẫn là Chu Tú tại mắt sắc. Ánh mắt trên người Thôi Hữu Quý một phen liếc nhìn về sau, liền khóa chặt ở cái mông của hắn bên trên. mặc dù Thôi Hữu Quý dùng quần giáp cùng đạo bào, che ở hắn trên mông đít bị che khuất thương thế, có thế Chu Tú Tài duyệt lược vô số cái mông, làm sao nhìn không ra hắn cái mông này có chút không đúng. Nhưng Chu Tú Tài không có đem chuyện này giảng cho người bên cạnh nghe, chỉ là trong lòng suy nghĩ, có hay không có thể cầm bí mật này, đổi Thôi Hữu Quý mời hắn đi mấy lần gánh hát nghe hát, các múa viện khiêu vũ. Thôi Hữu Quý cũng không biết bản thân cái mông bị thương sự tình, lại thêm một người người biết được. Hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, thôi động pháp kiếm, rất nhanh liền đem sét đánh đào mộc điêu thành 9 cái đào mộc đinh. Mỗi một cây đều có dài đến nửa xích, mang theo lôi điện cùng liệt hỏa thiêu đốt sau vết cháy. Dù là đinh gỗ phía trên đã không có lửa, cầm những này đào mộc đinh, vẫn như cũ có thể cảm giác được có trận trận sóng nhiệt truyền đến. Địa mạch cùng chia cửu trọng, mỗi một trọng ở giữa đều có cái tiết điểm, cái này 9 cái đào mộc đinh, chính là muốn đính tại 9 cái tiết điểm nơi, đồng thời cần trong cùng một lúc đinh nhập. Nghe xong Thôi Hữu Quý sau khi giới thiệu, Tần Thiểu Du lập tức kêu lên Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên cùng Chu Tú Tài. Sau đó lại chọn 3 cái thực lực mạnh nhất Tuần Hành Quan cùng Gông Xiềng Quan. Tần Thiểu Du để Thôi Hữu Quý đem đào mộc đinh phát cho những người này, mình thì cho bọn hắn mỗi người một tấm thổ độn phù, phân phó nói, chui đến dưới mặt đất về sau, đều nghe Thôi Tiểu Kỳ phân phó. Phải. 7 người cùng kêu lên tương ứng. Thôi Hữu Quý vậy lên tiếng, dặn dò, chui đến dưới mặt đất về sau, đều đi theo ta, ta để ai dừng lại ai liền dừng lại. Mà đinh đào mộc đinh, càng là muốn nghe ta chỉ huy một đợt động thủ. Không thể chậm hoặc là nhanh. Cái này không chỉ có 7 người gật đầu, Tần Thiểu Du vậy ứng tiếng phải. Thôi Hữu Quý gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chào hỏi một tiếng, đi thôi. Lập tức hắn liền bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra thổ động thuật, chui vào xuống giếng. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, ào ào kích hoạt thổ động phù, cùng sau lưng Thôi Hữu Quý động hành xuống đất. Rất nhanh bọn hắn liền dưới sự chỉ huy của Thôi Hữu Quý, phân biệt dừng lại ở địa mạch chính nơi tiết điểm bên trên. Chuẩn bị, đinh. Theo Thôi Hữu Quý ra lệnh một tiếng. Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người, cùng nhau đem huyết khí rót vào đào mộc đinh, cũng lấy thế sét đánh lôi đình, đem 9 cái đào mộc đinh, đinh đi vào địa mạch chính nơi tiết điểm bên trong. Âm âm, lấy giếng nước làm trung tâm mặt đất, tại thời khắc này mãnh liệt trung động lên, phản phất động đất bình thường. Mà trốn hành tại dưới nền đất Tần Thiểu Du đám người, thì là nhìn thấy càng thêm một màn kinh người, một đầu hắc long xuất hiện ở lòng đất này chỗ. Chương 396, Cổ Quái. Long khí. Đầu này tản ra xâm nhiên hàng khí hắc long, chính là địa mạch âm khí biến thành. Rất hiển nhiên, địa mạch âm khí không cam tâm bị đính chết, mưu toan tránh thoát 9 cái đào mộc đinh trấn áp. Bất quá ngay tại địa mạch âm khí hóa mà vì long, bốc lên dãy dụ thời điểm, từ 9 cái đào mộc đinh bên trên, vậy bay vụt ra một mảnh lôi quang, liệt diễm cùng thuần dương chi khí. Bọn chúng cũng là ngưng tụ thành hình, hóa thành bắt đầu thất tinh cùng tả phụ phải bậc hai sao, lấy cửu diệu chi thế, đem âm khí hắc long gắt gao chế trụ. Cùng lúc đó, Thôi Hữu Quý thanh âm tại Tần Thiểu Du. Chu Tú Tài đám người bên tai vang lên, đều đừng hoảng hốt, đây là tình huống bình thường. Địa mạch âm khí không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời bị đính chết, sẽ giãy giụa, sẽ phản kháng, 10 phần bình thường, đào mộc đinh sẽ đem bọn chúng trấn áp xuống dưới, yên tâm đi. Nghe thấy lời này, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người ào ào thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Mặc dù Thôi sư huynh che giấu rất khá, nhưng là có biện nghe thiên phú Tần Thiểu Du, vẫn là bén nhạy bắt được hắn trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc. Đầu này âm khí biến thành hắc long. Sợ rằng không có Thôi sư huynh nói đơn giản như vậy. Hắn chỉ là không muốn để cho mọi người khẩn trương lo lắng. Nhưng Thôi Hữu Quý đã không nói, Tần Thiểu Du cũng không có làm rõ, chỉ là tăng cường cảnh giác cùng đề phòng, đồng thời nhắc nhở đám người không cần phớt lờ. Thôi Hữu Quý nghe tới Tần Thiểu Du căn dặn, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng tương tự không có nhiều lời. Đào mộc đinh cuối cùng vẫn là không để cho Thôi Hữu Quý mất mặt. Địa mạch âm khí mặc dù kiệt lực giãy giụa, lại tránh thoát không ra bọn chúng trấn áp, rất nhanh liền không động đậy nữa. Đám người cảm nhận được âm lãnh hàn khí, cũng ở đây một khắc trừ khử hầu như không còn. Thôi Hữu Quý cho tới giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm, xuất ra phong thủy la bàn một phen thăm dò, xác định địa mạch âm khí đã bị đóng đinh về sau, liền kêu gọi đám người độn về mặt đất. Bọn hắn mới từ trong đất chui ra, ngay lập tức sẽ bị canh giữ ở chung quanh người gác đêm bao bọc vây quanh, lao nhau hỏi thăm vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì sao lại gây nên địa chấn. Lẽ ra loại tình cảnh này hẳn là Thôi Hữu Quý thích nhất. Đặt ở trước kia, Thôi sư huynh đối mặt đám người hỏi thăm, tuyệt đối sẽ thao thao bất tuyệt. Từ đầu thổi tới đuôi, cuối cùng còn muốn đánh cái tổng kết, tuyên bố chỉ cần có hắn tại, mặc kệ xuất hiện dạng gì vấn đề, liền đều không phải vấn đề. Nhưng mà lần này, Thôi sư huynh nhưng không có thừa cơ khoe khoang khoác lác, ngược lại là đem Chu Tú Tài đám người đẩy đi ra, để bọn hắn trả lời mọi người đặt câu hỏi. Đồng thời, Thôi Hữu Quý hướng Tần Thiểu Du khiến cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn đến một bên nói chuyện riêng. Tần Thiểu Du hiểu ngầm trong lòng, lúc này tách ra đám người, mang theo Thôi sư huynh đi hướng một bên. Chu Tú Tài đám người nhìn thấy một màn này, mặc dù hiếu kỳ, cũng không có theo sau, chỉ là ở trong lòng suy đoán, hai người kia rốt cuộc là muốn nói gì sự tình. Làm thần bí như vậy. Đến một bên địa phương không người, Thôi Hữu Quý đầu tiên là thả một cái cách âm pháp thuật, sau đó mới nói, Tần Tổng Kỳ, ngươi vừa rồi vậy chú ý tới địa mạch âm khí không thích hợp. Tần Thiểu Du lắc đầu, ăn ngay nói thật, không có. Không có. Thôi Hữu Quý vô cùng ngạc nhiên. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, ta trước kia lại không có gặp qua địa mạch âm khí, làm sao lại biết rõ nó có cái gì không đúng kình. Thôi Hữu Quý càng phát ra buồn bực, vậy sao ngươi kêu gọi đại gia phải cẩn thận? Phải gìn giữ cảnh giới. Tần Thiểu Du đưa tay chỉ hắn, bởi vì ta mặc dù không có nhìn ra địa mạch âm khí có gì đó cổ quái, nhưng nhìn ra ngươi phản ứng có chút không bình thường. Nói một chút đi, kia địa mạch âm khí có cái gì không đúng? Nguyên lai là cái này dạng, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi ngay cả phong thủy thăm dò đều hiểu đâu. Thôi Hữu Quý đầu tiên là lầm bầm một câu, ngay sau đó nghiêm mặt nói, địa mạch chi khí hóa rồng cũng không hiếm lạ, dân gian thậm chí còn đem địa mạch gọi địa long. Chỉ là bình thường địa mạch chi khí biến thành long, đều là miễn cưỡng có long hình. Thậm chí mơ hồ chính là một đạo địa khí, cùng rắn mãn càng giống. Nhưng vừa rồi đầu kia địa mạch âm khí biến thành hắc long, lại là lân giáp rõ ràng, cần trảo đều tại, phản phất là một đầu chân long. Đây chính là chỗ cổ quái. Tần Thiểu Du suy đoán nói, địa mạch này âm khí, không phải tới từ phù tang quỷ thụ sao? Có phải hay không là bởi vì phù tang quỷ thụ bên trong ẩn chứa âm quỷ khí tức quá mạnh, cho nên mới để địa mạch này âm khí biến thành long, có thể hình tượng cụ thể. Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, địa mạch chi khí hóa rồng phải chăng rất thật, cùng khí cơ mạnh yếu. Cũng không có trực tiếp quan hệ. Kia cùng cái gì có quan hệ? Cùng phải chăng có long khí có quan hệ? Thôi Hữu Quý nói, dừng một chút, vừa nghi ngờ mà nói, nhưng là ta xem vô cùng rõ ràng, đầu kia địa mạch căn bản không phải cái gì long mạch, nó lại là từ chỗ nào có được long khí. Long khí. Tần Thiểu Du nhướng mày. Trước đó trong cung điện dưới lòng đất thi vương, không phải một mực xưng cô sao? Tả Thiên Hộ bọn hắn vậy tra ra một chút không thể lộ ra manh mối, có lẽ nói rõ, kia thi vương chân đúng là cái nào đó vương gia. Kể từ đó, trong cơ thể của hắn, bao nhiêu là mang điểm long khí. Có phải hay không là hắn tại mượn nhờ phù tang quỷ thụ tu luyện thi thể đồng thời, trong cơ thể mình long khí cũng bị phù tang quỷ thụ cho hút đi, cuối cùng chuyển vận đến nơi này địa mạch âm khí bên trong đến. Có lẽ vậy, bất quá tình huống này đúng là cổ quái, ta vẫn là lần đầu thấy. Sau khi trở về, ta phải cho sư phụ viết phong thư, hỏi một chút lão nhân gia ông ta ý kiến. Thôi Hữu Quý rất rõ ràng không đồng ý Tần Thiểu Du phỏng đoán, chỉ là cho hắn mặt mũi, mới nói một câu, có lẽ vậy. Tần Thiểu Du nghe được điểm này, nhưng là không có để ý, ngược lại còn đánh thú, thôi sư huynh. Ngươi thật đúng là hiện thực, tại cần Trương chân nhân giúp một tay thời điểm, liền gọi lão nhân gia ông ta. Không cần hắn hỗ trợ, liền gọi hắn lão bất tử, lão ngoan cố, lão già. Thôi Hữu Quý quá sợ hãi. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, xác định không có lôi vân xuất hiện, mới thở dài một hơi, liên miên phủ nhận, nói xấu. Đều là nói xấu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta sư phụ là lão bất tử. Lão ngoan cố. Lão già. Không phải thì không phải đi, ngươi vì sao còn muốn đem đằng sau ba cái xưng hô tăng thêm âm độc.

liền kêu gọi mọi người trở về trấn Yêu Ti. Đám người mặc dù đối với hai người bọn hắn người nói cái gì bí mật rất hiếu kỳ, nhưng Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý không chủ động sách nói, đám người cũng không dám đặt câu hỏi. Bọn hắn lúc này phân ra nhân thủ đẩy ra xe ba gác, những người còn lại thì ủng hộ tại xe ba gác bên cạnh hỗ trợ, cùng Tần Thiểu Du một đợt trở về trấn Yêu Ti. Về trấn Yêu Ti trên đường, Tần Thiểu Du mở ra trong đầu thần bí thực đơn. Hắn muốn nhìn một chút cái này cả đêm vất vả, đổi lấy bao nhiêu thu hoạch. Để hắn cao hứng là thần bí thực đơn bên trong cũng thật là nhiều hơn mấy trang nội dung. Mà cái này mới nhất mở ra nội dung, lại thật sự, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thứ này lại có thể là từ địa mạch âm khí bên trong mở ra. Xem ra địa mạch âm khí là thật bị đính chết rồi, lại không còn hại người, càng sẽ không dẫn tới yêu quỷ quấy phá. Chỉ là không nghĩ tới, rõ ràng là chính người đồng thời ra tay, nhưng đóng đinh địa mạch âm khí công lao lại bị tính ở trên đầu của hắn. Cái này sẽ không là ngầm thao tác a. Mà ở Tần Thiểu Du nhìn kỹ địa mạch âm khí mở ra trang này thực đơn nội dung về sau, lại là một trận kinh ngạc. Thế mà là cái đồ chơi này, ta trong trấn Yêu Ti ăn yêu quái. Chương 398, oanh động sáng sớm. Từ nhện tinh trên thân lấy được món ăn mới, là dầu chiên chân nhện. Những con nhện kia tinh đôi chân dài, mặc dù không trắng còn rất dài đầy lông, lại là cái thứ tốt. Cắt đi rửa sạch, đều không cần đi lông, trực tiếp trùm lên bột mì cùng trứng gà xuống vạt dầu, nổ chí kim hoàng hậu lên nồi, lại rải lên một chút 13 hương. Kia mùi thơm, không chỉ có thể đem sát vách tiểu hài tử thèm khóc, ngay cả cha hắn nương một dạng được chảy nước miếng. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên miêu tả, cái này dầu chiên chân nhện hương giòn ngon miệng, rất là ăn ngon. Liền ngay cả chân nhện bên trên kia phiến nguyên bản cứng rắn như sắt lông chân, trải qua như thế một phen xào nấu về sau, cũng trở nên xốp giòn ăn ngon. Nếu là lại phối hợp ít rượu, phong vị càng là nhất tuyệt. Trừ hương vị, dầu chiên chân nhện hiệu quả cũng không kém, có thể tăng lên dùng ăn người nhanh nhẹn tính. Đã trải qua nhiều phiên chém giết Tần Thiểu Du, rất rõ ràng nhanh nhẹn tính trọng yếu bao nhiêu. Ngang nhau tu vi người, nhanh nhẹn tính càng cao một phương, bất kể là ra chiêu tốc độ vẫn là tốc độ phản ứng, đều có thể nhanh hơn đối thủ. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Cũng không tệ lắm, không uổng công ta hy sinh nhan sắc, bồi tiếp những con nhện này tinh uống một bữa hoa tửu. Tần Thiểu Du trong lòng lẩm bẩm, cũng quay đầu nhìn thoáng qua trên bảng xa chở mấy cái nhện tinh, thầm nghĩ, chỉ là như thế mấy cái nhện tinh, sợ là không đủ ăn. Ta trước đó lật xem Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti án tông, phát hiện trong ngày thường đã từng xuất hiện qua vài lần nhận tinh hại người sự kiện. Xem ra, tại thanh lý xong thành bên trong yêu quỷ về sau, được phái người tuần sát bốn phía, đã là bảo cảnh an dân, cũng là tìm kiếm những này có thể dùng tới làm món ăn yêu quỷ tung tích. Trừ dầu chiên chân nhện, cái kia bị Chu Tú Tài cho chọc vào xương chậu cốt yêu, vậy mở ra một món ăn mới, tên là bí chế yêu cốt canh. Đây là trước đó cái kia, một ngày một bát cứng rắn yêu cốt canh thăng cấp bản, có thể tăng thêm một bước da thịt gân cốt lực phòng ngự. Trước kia yêu cốt canh, đối với bước chân vào võ phu lục phẩm cảnh giới Tần Thiểu Du tới nói, đã không có hiệu quả gì. Cái này bí chế yêu cốt canh, vừa vặn có thể tiếp ban, để Tần Thiểu Du tiếp tục cứng. Nam nhân mà, không rất cứng sao có thể đi. Tần Thiểu Du còn nhìn không được đang nghĩ, cái này bí chế yêu cốt canh phối hợp nồi đất quỷ nấu. Chẳng lẽ có thể nhường cho mình biến lại thịt lại có thể hồi máu? Chờ đến bản thân đem hai thứ này yêu quỷ linh thực hiệu quả, đều cho ăn vào tối đại hóa về sau, chẳng phải là công kích của địch nhân đều được cạo gió, hơn nữa còn là trầy thương lập tức bên trên liền có thể tốt loại kia. Thật muốn lấy dạng này trạng thái đi cùng người đánh nhau, liền xem như đánh không lại địch nhân, cũng có thể đem địch nhân cho tức chết, phiền chết đi. Mấu chốt nhất là, cốt yêu cho xương cốt còn rất nhiều, đến như những thứ khác phụ liệu, cũng đều là trấn Yêu Ti bên trong dự sẵn có, lại là dùng để nấu canh. Sợ là có thể nấu bên trên không ít. Đến lúc đó, người nhà cùng thủ hạ, cũng đều có thể cho cung ứng bên trên. Không, vẫn là để bọn hắn uống trước thông thường yêu cốt canh, tương đương quả tăng lên không sai biệt lắm về sau, đổi lại bí chế yêu cốt canh cũng không muộn. Làm như vậy, thứ nhất có thể tiết kiệm vật liệu, thứ hai cũng là có thể đem các loại yêu quỷ linh thực hiệu quả tối đại hóa, đồng thời còn có thể phòng ngừa yêu quỷ linh thực hiệu quả lập tức bên trên quá mạnh, nhường cho người thân thể xuất hiện khó chịu phản ứng. Con kia trước bị đóng băng lại bị hỏa thiêu ưng yêu. Tương tự vậy mở ra một món ăn mới. Chỉ bất quá, chế tác đạo này tên là ưng dương hổ vệ, món ăn mới, trừ muốn dùng đến ưng yêu cánh bên ngoài, còn cần dùng đến hổ yêu một đôi lớn thận. Tại quỷ thị trong chém giết, bị xử lý hổ yêu có như vậy hai ba con, đừng nói lớn thận, chính là muốn dùng hổ tiên cũng không sầu không có. Mà đạo này ưng dương hổ vệ hiệu quả, cùng lúc trước từ cánh thịt hổ sơn quân trên thân mở ra thịt kho tàu cánh hổ không sai biệt lắm, cũng là có thể để dùng ăn người tiến vào như hổ thêm cánh trạng thái. Chỉ bất quá ưng dương hổ vệ như hổ thêm cánh. Không chỉ có thể dùng vào tu luyện mặt, còn có thể dùng tại trong chiến đấu. Mà lại hiệu quả so thịt kho tàu cánh hổ, chắc chắn mạnh hơn. Tần Thiểu Du đối đạo này món ăn mới cũng rất hài lòng. Như hổ thêm cánh hiệu quả thực tế quá mạnh mẽ, nhất là tại học tập công pháp mới hoặc là sắp đột phá lúc, đó là thật có thể làm cho dùng ăn người như hổ thêm cánh. Đáng tiếc trước đó cầm sơn quân cánh làm thành thịt kho tàu cánh hổ, tổng cộng cũng không thể ăn nên làm ra. Mà cánh thịt hổ loại này yêu quái, cũng không phải thường xuyên có thế gặp, tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, cũng không có nó cánh tồn kho. Sở dĩ đang ăn qua kia mấy trận thịt kho tàu cánh hổ về sau, Tần Thiểu Du liền rốt cuộc không có như hổ thêm cánh trạng thái có thể dùng. Hiện tại cuối cùng là lại mở ra một đạo có như hổ thêm cánh hiệu quả món ăn mới, mà lại so thịt kho tàu cánh hổ còn càng mạnh. Mấu chốt nhất là, ưng yêu cùng hổ yêu so sánh cánh thịt hổ muốn thường gặp có, cho dù ăn sạch hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, cũng càng dễ dàng làm tới mới. Làm sao có thể để Tần Thiểu Du không hài lòng? Hắn lúc này liền bắt đầu cân nhắc, chờ chút trở về, liền đem ưng dương hổ vệ món ăn này cho làm được, mượn như hổ thêm cánh hiệu quả. Đem tả thiên hộ truyền thụ cho xương đầy trời ám khí công pháp triệt để dung hội quán thông. Còn có xà tướng khiến pháp môn sử dụng, cũng có thể mượn như hổ thêm cánh hiệu quả, tập luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tần Thiểu Du đang nghĩ vui vẻ, bỗng nhiên nghe tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Thật nhiều yêu quỷ thi thể. Đêm qua, những này người gác đêm thật là tại bắt quỷ giết yêu. Nguyên lai ở buổi tối, đúng là có nhiều như vậy yêu quỷ ẩn hiện sao? Quá đáng sợ. Khó trách tại gần nhất trong mấy ngày này, có nhiều người như vậy ngộ hại gặp nạn. Đầu kia xà mỹ nữ ta đã thấy. Trước đó còn tiến vào đến cửa nhà ta bên ngoài, thấy ta dáng dấp đẹp trai, muốn sắc dụ ta. May mắn trong nhà của ta cung phụng một tôn từ trong đạo quan mời tới linh quan tượng, để nó không dám vào môn, nếu không ta hiện tại đã thành nó trong bụng huyết thực, hãy cùng ta cái kia xui xẻo hàng xóm đồng dạng. Chém giết nhiều như vậy yêu quỷ, những này người gác đêm có chút lợi hại a. Lợi hại mới tốt, khoảng thời gian này trong thành xuất hiện quá nhiều yêu quỷ hại người sự tình, liền phải để trấn yêu ti đám này hung nhân đi thu thập bọn chúng. Nói ra những lời này người, là chung quanh lão bách tính. Thời khắc này sắc trời đã sáng rõ, qua cấm đi lại ban đêm thời gian. Chung quanh cư dân tại nhìn thấy mặt trời mọc về sau, trong nội tâm vậy sinh ra một điểm dũng khí. Ào ào từ cửa sổ đằng sau đưa đầu ra ngoài, tìm hiểu tình huống bên ngoài. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy hướng trấn yêu ti bên trong vận chuyển yêu quỷ thi thể người gác đêm. Chất đầy mấy cái xe ba gác yêu quỷ thi thể, đánh vào thị giác lực quả thực không nên quá mạnh, tại chỗ liền đem những dân chúng này cho chấn kinh đến. Sau đó chính là cuồng hỉ. Có thể xử lý nhiều như vậy yêu quỷ, nói rõ mới tới bọn này người gác đêm thực lực bất phàm. Có cái này dạng một đám người bảo hộ, về sau rốt cuộc không cần lo lắng sẽ ở ngủ về sau, bị yêu quỷ tìm tới cửa ăn hết. Đồng thời những người này, khi nhìn đến người gác đêm thật là đại hoạch toàn thắng về sau, vậy ào ào từ trong nhà chạy ra, vây xem náo nhiệt. Dù sao, đối với cái này cái khuyết thiếu giải trí thế giới mà nói, như vậy náo nhiệt, thực tế không dung bỏ lỡ. Chuyện này, chính là về sau trong mấy ngày, Miên Viễn Huyền lão bách tính môn trong miệng đề tài nói chuyện. Thậm chí còn có một ít lá gan tương đối lớn người, chạy tới người gác đêm đội ngũ bên cạnh. Thứ nhất là vì khoảng cách gần quan sát yêu quỷ thi thể. Thứ hai là hướng người gác đêm tìm hiểu tình huống cụ thể. Mà khi những này lá gan tương đối lớn người trở lại về sau, ngay lập tức sẽ bị bọn họ hàng xóm vây quanh, hỏi thăm tình hình cụ thể. Những người này cũng vui vẻ được thành vì chú mục tiêu điểm. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, những cái kia người gác đêm nói, bọn hắn tại đi tới chúng ta Miên Viễn huyện về sau, phát hiện chúng ta nơi này yêu tình rất khẩn cấp, thế là liền triển khai trận này gọi là nghiêm trị hành động, lấy tiểu trừ trong huyện thành yêu quỷ. Những cái kia người gác đêm còn nói, để chúng ta an tâm, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng dẹp sạch thành bên trong yêu quỷ. Còn chúng ta một cái an toàn ban đêm. Quá tốt rồi. Hàng xóm lập tức đại hỉ. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần sắc trời tối đen, bọn hắn liền lo lắng hãi hùng, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Ai cũng muốn sớm một chút kết thúc cuộc sống như thế. Nhưng là cũng có người đưa ra chất vấn, những này người gác đêm đi tới chúng ta Miên Viễn huyện cũng có chút thời gian, vì cái gì trước đó không có làm cái này cái gì nghiêm trị. Tìm hiểu tin tức người, lập tức trừng người này liếc mắt, hỏi ngược lại, nhân gia vừa mới đến, không được làm một phen điều tra cùng chuẩn bị. Lời nói này có đạo lý. Đám người ào ào gật đầu. Bất quá cũng có người lo lắng, khoảng thời gian này, tiến vào đến chúng ta Miên Viễn huyện bên trong yêu quỷ cũng không ít, ta xem bọn hắn người cũng không nhiều. Có thể đem thành bên trong yêu quỷ dẹp sạch sao? Tìm hiểu tin tức người, bật cười một tiếng nói, những này người gác đêm số lượng mặc dù không nhiều, nhưng thực lực mạnh nha, không thấy được kia nghiêm xe yêu quỷ thi thể sao? Mà lại ta thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, bọn này người gác đêm chủ quan, tên hiệu gọi là Lạc Thành Trấn Yêu Ti Chi Hổ. Phá được rất nhiều đại án, chúng ta Miên Viễn huyện lần này. Nhất định là được cứu rồi. Đám người ào ào sợ hãi thán phục, Trấn Yêu Ti Chi Hổ. Ôi, danh tự này cũng không đến, khí thế hung ác mười phần. Xác thực, bọn hắn một đêm liền chém giết nhiều như vậy yêu quỷ, nhiều đến vài đêm, thành bên trong yêu quỷ cũng không phải bị bọn hắn tiêu diệt không còn sao. A-di-đà Phật, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, chúng ta xem như được cứu. Nghe nói như thế, tìm hiểu tin tức người kia lại nói, cảm ơn cái gì Bồ Tát nha. Muốn cảm ơn cũng nên tại những này người gác đêm. Ta còn thăm dò được, bọn này mới tới người gác đêm không chỉ có chủ quan lợi hại, mấy cái tiểu kỳ vậy từng cái bất phàm. Ở trong đó, một cặp tên hiệu gọi là Ngọa Long Phượng Sồ người, lợi hại nhất, yêu quỷ nhìn thấy bọn hắn, đều phải dập đầu kêu một tiếng chu gia, thôi gia. Đám người ào ào cảm thán, lại là Long lại là Phượng, lên cái tên hiệu này người, khẳng định không đơn giản. Xem ra sau này đến buổi tối, chúng ta là không dùng lại lo lắng hải hùng. Ai đúng, Trương Hai Mặt Rỗ, ngươi là tìm ai nghe được những sự tình này? Một cái dài rất xấu, nhưng là rất nhiệt tình tiểu kỳ quan. Chương 399, người gác đêm nhóm thời khắc tỏa sáng. Người gác đêm trong đội ngũ, Thôi Hữu Quý ngay tại hài lòng nói với Chu Tú Tài. Không tệ lắm Tú Tài, tại khoe khoang công tích thời điểm, lại còn nhớ được giúp ta vậy thổi phồng vài câu. Vừa rồi trông thấy có dân chúng tới hỏi thăm tình huống, Thôi sư huynh liền ngẩng đầu ưỡng ngực chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ có người tới hỏi hắn, thuận tiện tự biên tự diễn một phen, khiến cái này người biết, cái gì gọi là Ngọc Hoàng Quan Chi Quan. Đáng tiếc những này chạy tới hỏi thăm tình huống người, không biết là khiếp sợ Thôi sư huynh khí thế đâu. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Thế mà không có một cái tới hướng hắn thỉnh giáo. Không có người hỏi, Thôi Hữu Quý cũng không tiện chủ động đi cho những người này nói khoác bản thân, kia nhiều mất mặt a, còn tốt, Chu Tú Tài đang trả lời một cái dân chúng hỏi thăm thời điểm, không chỉ có tự biên tự diễn một phen, còn giúp lấy hắn thổi phồng vài câu, này mới khiến Thôi Hữu Quý tâm tình hơi khá hơn một chút. Mà Chu Tú Tài nghe tới Thôi sư huynh lời nói, thì nhịn không được là ở trong nội tâm nhả rảnh, ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi thổi phồng a. Ngươi liền đứng ở bên cạnh, lỗ tai hận không thể đều muốn áp vào trên miệng của ta. Ta muốn là không giúp ngươi giảng vài câu lời hữu ích, sau khi trở về còn không phải bị ngươi cho phiền chết. Hơn nữa, ta có thể nhớ ngươi cái kia người giấy đâu. Đương nhiên, những lời này, Chu Tú Tài là quả quyết sẽ không nói ra miệng. Hắn cười ha ha, đầu tiên là cải chính, lão đạo, lời này của ngươi nói coi như không đúng, ta vừa rồi nói, tất cả đều là sự thật. Chỗ ấy có cái gì thổi phồng khoe khoang. Dừng một chút về sau, hắn lại tiếp tục giảng, hơn nữa, hai người chúng ta chung hào Ngọa Long Phượng Sồ, có ta chuyện tốt, làm sao có thể thiếu đến ngươi. Ta tin tưởng, khi ngươi có chuyện tốt thời điểm, cũng sẽ không quên ta, đúng không? Thôi Hữu Quý liên tục gật đầu, đúng đúng, đây là tự nhiên, ta có chuyện tốt, chắc chắn sẽ không đã quên ngươi. Chu Tú Tài cao hứng nở nụ cười. Thôi sư huynh vậy đi theo cười, hắn vạn lần không ngờ, Chu Tú Tài lời nói này, đúng là tự cấp hắn gài bẫy, mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít gan lớn hùng hài tử, đi theo đội ngũ đằng sau điên chạy, Thôi Hữu Quý liền không tự chủ được giơ lên ngực ngẩng đầu lên, chịu đựng trên mông đít truyền tới đau đớn, cũng phải đem bản thân anh tư triển lộ ra. Có cùng loại cử động không chỉ là Thôi Hữu Quý. Không ít người gác đêm đều kiêu ngạo ngóc lên đầu, hưởng thụ lấy người chung quanh chấn kinh, sùng bái ánh mắt. Những này vây xem lão bách tính môn, mặc dù không có đường hẻm hoang nghênh, nhưng cũng có không ít lớn tiếng khen hay gọi tốt. Người gác đêm nhóm trước kia mặc dù là nắm không ít quỷ, giết không ít yêu, nhưng là giống như vậy đãi ngộ, lại là rất ít gặp được. Đại đa số thời điểm, dân chúng đều là quan sát từ đằng xa, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng e ngại. Thậm chí tại người gác đêm nhóm đến gần thời điểm, sẽ còn giải tán lập tức, xa xa né tránh. Bởi vì trên phố một mực có truyền ngôn. Nói người gác đêm sở dĩ có thể chém giết yêu quỷ, là bởi vì trên người khí thế hung ác cùng sát khí cực nặng. Bọn họ khí thế hung ác cùng sát khí, ngay cả yêu quỷ đều sợ, người bình thường tự nhiên lo lắng sẽ gánh không được, bị những này người gác đêm cho khắc. Đây cũng là người gác đêm trừ tỷ số thương vong cao bên ngoài, một cái khác khó tìm đối tượng nguyên nhân. Không ít người nhà đều ở đây sợ hãi, một khi là cùng người gác đêm kết liễu thân, cũng sẽ bị bọn họ khí thế hung ác, sát khí khắc đến, kẻ nhà sinh bệnh số con rệt, kẻ nặng bỏ mệnh nghiêng nhà. Những này kỳ thật đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng không chịu nổi ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng a, lần này, Miên Viễn huyện trong thành người, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, đều bị yêu quỷ cho tra tấn sợ. Cho nên khi bọn hắn trông thấy người gác đêm như thế ra sức, trong vòng một đêm chém giết nhiều như vậy yêu quỷ, mới sinh lòng kích động cùng cảm kích, từ đó quên đi sợ hãi. Mà không thiếu người gác đêm, vậy bởi vì dân chúng lần này phản ứng, có kiểu khác cảm giác. Không chỉ có kiêu ngạo, trong nội tâm còn ấm áp. Thậm chí còn có người sinh ra tốt đẹp chờ đợi, tại sao ta cảm giác ven đường có mấy cái cô nương đang nhìn ta? Các nàng có phải hay không là đối với ta có hảo cảm? Kia ta có phải hay không có cơ hội ở đây chiếm được một cái lão bà? Sinh con dưỡng cái. Những này người gác đêm lập tức cảm giác trong lòng lửa nóng. Trong khoảnh khắc, bọn hắn không chỉ có là ngay cả nhi nữ tên gọi là gì đều cho nghĩ kỹ, thậm chí ngay cả chết về sau cùng bạn già tán chỗ nào cũng nghĩ đến. Người gác đêm nhóm bộ pháp không khỏi chậm lại, chỉ vì có thể quá nhiều nghe một chút lớn tiếng khen hay gọi tốt, nhiều bị cô dâu nhỏ đại cô nương chú ý, Tần Thiểu Du chú ý tới tình huống này, hắn cười cười, cũng không có thúc giục mọi người. Vất vả chém giết một đêm, hưởng thụ một chút lão bách tính cảm kích cùng lớn tiếng khen hay thế nào? Lưu Hoàng Thúc không phải cũng tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa nha. Vừa vặn cũng làm cho Miên Viễn huyện bên trong lão bách tính, gặp hắn một chút dưới tay đám này người gác đêm phong thái. Như thế, chờ sau này lại có yêu quỷ quấy phá, mấy người này mới sẽ ở ngay lập tức đuổi tới trấn yêu ti báo án. Cái này đồng dạng cũng là đang khoe khoang trấn yêu ti vũ lực, để cho những cái kia núp trong bóng tối yêu quỷ thấy được về sau, trong lòng sinh ra sợ hãi, không còn dám tại Miên Viễn huyện trong thành làm hại làm loạn. Tại Tần Thiểu Du ngầm đồng ý bên dưới, đoạn này bình thường tốc độ chỉ cần 2 khắc đồng hồ liền có thể đi đến con đường, trấn yêu ti đám người trọn vẹn là đi ra khỏi gần 1 canh giờ. Chờ trở lại trấn yêu ti, đã là mặt trời lên cao. Mà ở trấn yêu ti ngoài cửa, vẫn là vây tụ không ít người xem náo nhiệt, đến mức người gác đêm nhóm tại trở lại trấn yêu ti về sau, không để ý tới nghỉ ngơi, liền ào ào bắt đầu tranh đoạt nổi lên 3 ngày tuần tra phòng thủ nhiệm vụ. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không rõ, đám gia hỏa này là muốn mượn tuần tra phòng thủ cơ hội, đi hưởng thụ người bên ngoài sùng bái ánh mắt. Thậm chí còn có người, trực tiếp chính là chạy chung thân đại sự đi. Các ca ca, các ngươi cực khổ rồi một đêm, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi, để đệ đệ đi tuần tra phòng thủ đi. Phi. Nói thật dễ nghe, đừng cho là ta không biết ngươi là có chủ ý gì. Ta và các ngươi nói, hôm nay 3 ngày tuần tra phòng thủ, nhất định phải có ta một cái, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ca ca ta đều nhanh 40, còn không có bà nương đâu, vừa rồi nhưng khi nhìn đến mấy cái cô dâu nhỏ tiểu cô nương mặt mày ngậm xinh đẹp đối với ta cười, nói không chừng là có thể đem chung thân đại sự giải quyết. Ca ca lặc, ngươi liền xem như không kiếm được vợ cũng không còn quan hệ, ta giúp ngươi đưa ma. Ngươi liền xin thương xót, đêm hôm nay tuần tra phòng thủ nhiệm vụ nhường cho ta đi, ta vừa rồi đã cùng một cái đại cô nương nhìn vừa ý. Ta phải thừa dịp tuần tra, hỏi nàng một chút nhà ở nơi nào, dễ tìm bà mối đi giúp ta hỏi một chút. Tần Thiểu Du nghe thấy thủ hạ cãi lộn, lập tức cảm giác nhức đầu. Trước kia tại sao không có trông thấy các ngươi cái này dạng tranh đoạt nhiệm vụ đâu? Hôm nay ngược lại là tích cực lên. Hắn quát khẽ, được rồi, đều chớ ồn ào, hôm nay tuần tra phòng thủ phân mấy ban, thay phiên tham dự, cam đoan để các ngươi đều có thể ra ngoài đi đến một vòng. Hiện tại trước tiên đem chiến lợi phẩm kiểm kê nhập kho, sau đó kiểm tra một chút vũ khí trang bị tình huống, liệt tra tiêu hao danh sách. Điểm trọng yếu nhất. Đều không cần đã quên đi cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng thắp nén hương, cảm tạ lão nhân gia ông ta phù hộ chúng ta bình an trở về. Chúng người gác đêm nghe thấy Tần Thiểu Du lời nói, ào ào nín hơi nghiêm mặt, lĩnh mệnh xưng là. Sau đó không còn cãi lộn, hoặc là đi cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương, hoặc là kiểm kê nhập kho chiến lợi phẩm, hoặc là kiểm tra bị tổn thương trang bị tình huống vân vân. Yên lặng một đêm Trấn Yêu Ti, lập tức bận rộn. Một màn này bị Trấn Yêu Ti người bên ngoài nhìn thấy. Mọi người đều rất khiếp sợ, những cái kia hung thần ác sát người gác đêm. Thế mà là bị một cái đẹp trai người trẻ tuổi trấn trụ. Cái kia người trẻ tuổi là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là bọn này người gác đêm chủ quan? Hắn chính là trong truyền thuyết Trấn Yêu Ti chi hổ. Còn trẻ như vậy xuất khí sao? Nhìn xem vị đại nhân này, nhìn nhìn lại nhà ta cái tiểu tử thúi kia. Ta thật sự là hận không thể đem ta nhà cái tiểu tử thúi kia, thi đấu trở lại mẹ nó trong bụng đi. Cũng không ít tiểu cô nương, nhìn là mắt bốc đào tâm, gương mặt nóng lên, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, không biết vị này trẻ tuổi đẹp trai đại nhân, lấy vợ không có. Nếu là không có. Ôi, mắc cỡ chết người, bất quá hắn thân thể tốt tráng nha. Thế nhân đều sợ hãi sẽ bị người gác đêm khắc không sai, nhưng khi cái này người gác đêm làm quan. Hơn nữa còn trẻ tuổi soái khí, tình huống kia cũng không vậy. Thế là giờ khắc này, không ít người đều ở đây trong lòng suy nghĩ, có phải là hẳn là tìm bà mối nói thân? Chương 400, Chiến hậu công việc. Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti trong đại đường, Tần Thiểu Du rất cung kính cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân một nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta trợ giúp. Đêm qua, nếu không có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trong nhà, Tần Thiểu Du cũng không dám đem dưới trướng tất cả người gác đêm, đều điều đi quỷ thị, vây quét yêu quỷ. Coi như hắn không sợ bị yêu quỷ sẽ thừa lúc vắng mà vào, tập kích Trấn Yêu Ti, tại sát vách trong huyện nha mặc nhưng còn có hắn ngũ tỷ cùng cháu trai, cháu gái ở đây, không thể không vì bọn họ an toàn cân nhắc, cũng chính là có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng thủ tại chỗ này. Tần Thiểu Du mới không có nỗi lo về sau. Chớ đừng nói chi là tại đêm qua trong chiến đấu, Tần Thiểu Du còn ngự sử xà tướng lệnh, chém giết không ít yêu quỷ. Cái này xà tướng khiến uy lực, có thể so sánh bình thường ám khí mạnh hơn nhiều, cùng Tả Thiên Hộ truyền thụ cho xương đầy trời ám khí công pháp càng là tuyệt phối. Cũng chính là Tần Thiểu Du mới học mới luyện, chưa đem xà tướng khiến ngự sử phương pháp cùng xương đầy trời dung hội quán thông, nếu không tại chém giết lục phẩm yêu quỷ thời điểm cũng có thể dùng tới, cướp sạch thôi sư huynh danh tiếng. Nhìn ra, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng lúc này tâm tình rất không tệ. Tại thu rồi Tần Thiểu Du hương hỏa về sau, ánh mắt một mực tại triều đình bên ngoài trong sân nhìn. Không cần hỏi, Tần Thiểu Du đều biết đạo tổ sư giống vì cái gì cao hứng. Nhiều như vậy yêu quỷ, đủ ăn được một đoạn thời gian, huống chi khẳng định còn có món ăn mới. Lão nhân gia ông ta làm sao có thể không cao hứng? Tần Thiểu Du cười cười, nói, tổ sư gia. Chỉ cần ngài giúp ta đem nhà coi được, ăn ngon liền thiếu đi không được. Đương nhiên, ngài nếu là chịu nhiều truyền ta mấy món bảo bối kề bên người, hoặc là nhiều dạy ta một chiêu nửa thức, ta còn có thể xử lý càng nhiều yêu quỷ đến hiếu kính ngài. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng nghe thấy lời này, chỉ là liếc Tần Thiểu Du liếc mắt, không có minh xác tỏ thái độ đáp ứng hoặc cự tuyệt. Tần Thiểu Du cũng không có nhiều lời, thì cái lễ về sau, liền quay người ra đại đường. Hắn trên miệng mặc dù không nói gì, trong nội tâm lại tại vụng trộm vui. Tổ sư gia không có minh xác cự tuyệt, nói rõ lão nhân gia ông ta động tâm do dự. Chỉ cần do dự, liền có cơ hội. Đi vào trong sân, Tần Thiểu Du phát hiện không ít người gác đêm đều bưng lấy chén đang uống canh. còn có người gác đêm ân cần cho hắn vậy đưa tới một bát. Tần Thiểu Du tiếp nhận nhìn lên. Canh vẫn là nóng, nấu chính là hung thú thịt cùng đảng sâm, đương quy chờ dược liệu. Đối với chém giết mệt nhọc một đêm người gác đêm tới nói, cái này canh không chỉ có ngon miệng, còn có bổ ích khí huyết, tiêu trừ mệt nhọc công hiệu. Tần Thiểu Du tại xác định cái này canh không có vấn đề về sau, uống một ngụm, cảm giác công hiệu mặc dù kém một chút, nhưng hương vị còn có thể, liền hỏi, cái này canh là nơi nào tới? Là Thu Dung cho chúng ta nấu. Chung quanh người gác đêm thần sắc hạnh phúc đoạt đáp. Đối với cái này chút người gác đêm tới nói, không có cái gì là ở vất vả chém giết cả đêm về sau. Trở lại trấn Yêu Ti liền có thể uống một bát canh nóng, ăn được một ngụm đồ ăn nóng, khiến cho người cảm giác hạnh phúc. Thu Dung nấu. Tần Thiểu Du hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua, rất nhanh liền tìm được cho người gác đêm đánh canh Thu Dung, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, ngược lại là có lòng. Uống một hớp hết trong chén canh, Tần Thiểu Du đầu tiên là đem Sơn Đạo Niên gọi vào trước người, phân phó hắn, thần y, ngươi đi nhìn ta một chút nhóm từ đáy giếng vớt ra tới người kia, nghĩ biện pháp cho hắn cho ăn chút đồ ăn, đừng gọi hắn chết đói. Sơn Đạo Niên gật đầu lĩnh mệnh, yên tâm đi đại nhân. Có ta ở đây, hắn không đói chết. Đối với người khác mà nói, cho ăn một việc người chết ăn cái gì rất khó khăn, bởi vì người chết sống lại trừ còn có hô hấp, khác phản ứng sinh lý tất cả cũng không có, coi như cho hắn đem đồ ăn đút tới trong miệng, cũng sẽ không chủ động đi nhắm nuốt nuốt, cần phải mượn ngoại lực đem những thức ăn này đưa vào đến trong dạ dày đi. Nhưng Sơn Đạo Niên sinh ra ở y học thế gia, đối người chết sống lại, hắn không chỉ có là tài sách thuốc, y án trông được đến qua, còn thân hơn tay chẩn trị qua, có kinh nghiệm, biết rõ nên làm như thế nào. Những này canh đối cái kia người chết sống lại tới nói quá bù đắp. Ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không cháo hoa, nghĩ biện pháp cho hắn cho ăn một chút. Sơn Đạo Niên được một cái cạn trong chén canh thịt, đem cái chén không đưa cho dưới trướng một cái người gác đêm, liền sải bước đi hướng về phía phòng bếp. Tú Tài, tới đây một chút. Tần Thiểu Du đem Chu Tú Tài gọi đến trước người, đã thấy hắn không chỉ có là đổi lại một thân sạch sẽ tiểu kỳ quan chế phục, còn thay đổi bộ mới tinh khôi giáp, không nhịn được có chút buồn bực. Ngươi làm sao còn mặc giáp mang nón trụ? Báo cáo đại nhân, ta đang muốn dẫn đội ra ngoài tuần tra. Chu Tú Tài trả lời nói. Ngay sau đó cười hắc hắc, ta vừa rồi trông thấy không ít đại cô nương liếc trộm ta, không chừng là đúng ta cảm thấy hứng thú, vừa vặn thừa dịp tuần tra, cho các nàng một cái nhận biết ta cơ hội. Ngươi muốn mặc sao? Tần Thiểu Du bị Chu Tú Tài tự tin cho kinh động đến. Bất quá hắn cũng không có đả kích Chu Tú Tài, mà là nói, tuần tra sự tình chờ một lát lại nói, ngươi trước đi cho chúng ta từ đáy giếng bên dưới vớt ra tới người kia, vẽ một bức chân dung đồ. Tại Tần Thiểu Du dưới trướng bọn này người gác đêm bên trong, Chu Tú Tài không chỉ có chữ viết tốt nhất, màu vẽ cũng là xuất sắc nhất. Kinh hắn vẽ chân dung đồ, không dám nói giống như đúc, chí ít cũng có thể có cái 7-8 phần tương tự. Mà muốn đổi thành cái khác người gác đêm đến vẽ, không cho vẽ thành người diêm là tốt lắm rồi. Chu Tú Tài mặc dù lòng có không muốn, nhưng này là Tần Thiểu Du ra lệnh, hắn không dám vi phạm, chỉ có thể gật đầu lên tiếng phải. Tần Thiểu Du thấy thế, nghiêm mặt dặn dò, này tấm chân dung đồ, là muốn đưa cho Thiên Hộ đại nhân, ngươi cần phải dụng tâm điểm, đừng cho ta lừa gạt xong việc. Nghe xong là muốn đưa cho Tả Thiên Hộ, Chu Tú Tài liền biết rõ đây nhất định không phải việc nhỏ. Thế là hắn nghiêm túc biểu lộ, trịnh trọng tỏ thái độ, đại nhân yên tâm, ta nhất định đem mình bản sự toàn bộ lấy ra, tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tần Thiểu Du hài lòng gật gật đầu, đi thôi. Chu Tú Tài lúc này gọi thủ hạ, giúp hắn bỏ đi trên người giáp trụ, sau đó về sai dịch phòng lật ra bút giấy, đi cho cái kia thân phận thành nghi người chết sống lại vẽ chân dung đồ. Tần Thiểu Du lại gọi tới mấy cái khác tiểu kỳ quan, ào ào làm tương ứng an bài công việc, sau đó liền đi phòng bếp. Mọi người cực khổ rồi một đêm, uống một bát canh thịt làm sao đủ. Tự nhiên là muốn xuống bếp. Cho bọn hắn làm chút yêu quỷ linh thực bồi bổ. Tại đi phòng bếp trên đường, Tần Thiểu Du nhớ lại từ lượng nhân xà trên thân lấy được rượu thuốc phương thuốc, liền gọi một cái người gác đêm, để hắn đi chợ mua cái vạc rượu, lại đem rượu đánh đầy đi vào phòng bếp, Tần Thiểu Du liền bắt đầu bận biểu hồ. Người gác đêm vừa nhìn thấy tình huống này, cũng biết nhà mình đại nhân là muốn cho bọn hắn làm tốt ăn, ào ào tiến đến hỗ trợ. Tay cầm muôi mặc dù không được, có thể nhóm lửa rửa rau những này việc phải làm, bọn hắn hay là có thể làm. Thu Dung vậy đi theo tung bay tiến đến hỗ trợ. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, bản thân lúc này phải làm, chủ yếu là yêu lang huyết đậu hũ, yêu cốt canh, tử tuyết sợi lạnh chờ đồ ăn, hoàn toàn có thể để Thu Dung đi theo học. Chờ nàng học được, về sau liền có thể tự nàng làm cho người gác đêm ăn, có thể nhường cho mình bớt việc không ít. Dù sao Thu Dung là trải qua cửu thiên đản ma tổ sư tượng thẩm tra chính trị, tin được. Cứ như vậy, một cái dạy nghiêm túc, một cái học tỉ mỉ, nhân quỷ phối hợp làm việc không mệt, rất nhanh một đại nồi lang yêu huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh liền làm xong. Tần Thiểu Du lại lấy ra 13 hương cùng quỷ lộ tươi. Cho cái này hai đạo yêu quỷ linh thực sách vị tăng tươi, cũng tăng lên bọn chúng riêng phần mình công hiệu. Xong sau hỏi Thu Dung, học xong a? Thu Dung nhẹ gật đầu. Cái này hai món ăn cách làm không tính phức tạp, Tần Thiểu Du lại dạy tỉ mỉ, nàng há có thể học không được. Tần Thiểu Du thả ra trong tay đồ dùng nhà bếp, nói, về sau cái này hai món ăn, liền từ ngươi làm cho mọi người ăn. Thu Dung không chỉ có không có ý kiến, còn cao hứng phi thường, liên tục gật đầu. Nàng hiện tại tập trung tinh thần liền muốn nhiều làm chút sống, miễn cho bị coi như vô dụng quỷ, đuổi ra trấn yêu ti. Trừ nơi này, Thu Dung cũng không biết bản thân nên đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào. Tần Thiểu Du cười cười, phân phó nói, đem cái này hai món ăn phân phát cho mọi người, nhớ được cho tượng tổ sư đưa một phần đi, còn có ngươi mình cũng đánh một phần ăn, những thức ăn này đối với ngươi có chỗ tốt. Kêu nửa mấy người, đem lượng nhân xà cho ta rửa sạch lấy đi vào. Thu Dung không nghĩ tới bản thân lại có phần, lập tức rất kinh hỉ. Cái này hai món ăn, nàng theo học làm thời điểm, liền bị mùi thơm làm rất thèm. Nếu không phải nàng là quỷ, đều muốn đi theo chung quanh người gác đêm một đợt chảy nước miếng. Thu Dung lúc này liên tục gật đầu, lại liên miên thở dài biểu đạt cảm tạ, sau đó liền bay ra phòng bếp, đi chấp hành Tần Thiểu Du phân phó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.